còn có khoai tây cùng củ mài, thế nhưng còn làm nàng tìm được rồi màu xanh lá đại củ cải, này đó, hết thể đều làm Kiều Nha cấp thu vào không gian, chỉ để lại tới rất ít một bộ phận chuẩn bị mang về. Đương nhiên, lần này lớn nhất thu hoạch, lại không phải này đó, mà là một loại khoáng thạch, một loại có thể đương dược thuốc và kim châm cứu. Tiểu Linh phân tích là, loại này thuốc và kim châm cứu ngày thường có thể dùng để nấu nước uống, có thể tư âm bổ dương, kéo dài tuổi thọ. Nô, là một loại đối với nữ nhân tới nói, thực tốt bổ dưỡng phẩm, không tồi không tồi. Tính toán một chút thời gian, Tiểu Nha chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Nay còn chưa tới nấm phòng, Tiểu Nha liền nghe thấy được nấm thụ ốc bên kia truyền đến rung trời hảo khóc thét, lấy non nớt tiếng nói, tự nhiên thị phi thuộc tiểu gia hỏa không thể nghi ngờ. Nô, tiếng khóc chung còn kèm theo kia mấy người phụ nhân hoảng loạn thanh âm. A, quả nhiên, trong nhà muốn náo nhiệt nhiều. Nô, nếu các nàng bận rộn như vậy, nàng liền không đi kêu các nàng lại đây cùng nhau nấu cơm, có nàng một người là đủ rồi. Vì thế, nguyên bản còn chuẩn bị vào nhà đi nhìn xem tiểu bảo bảo người nào đó, xoay người liền vào phòng bếp, đem tân mang về tới rau quả xử lý liền chuẩn bị nấu cơm. Lá cây ôm một cái buồn gỗ đi vào phòng bếp, liền thấy Kiều Nha ở phòng bếp vội khí thế ngất trời, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới khác, mà là thực tùy ý hỏi, Kiều, ngươi đã trở lại, khi nào trở về? Ân, cũng liền vừa trở về không có bao lâu, ta xem thời gian không sai biệt lắm, liền nghĩ trước đem cơm chưa làm tốt, thế nào, ta vừa mới nghe được tiểu gia hỏa khóc, là đói bụng. Kiều Nha không có ngừng tay chung động tác, làm bộ chính mình một bộ rất bận rộn bộ dáng. Vì thế lá cây nguyên bản nghĩ làm Kiều Nha hỗ trợ hống hải tử nói, tức khắc lại nuốt đi xuống. Tính, Kiều Nha nấu cơm đã rất mệt, trong phòng còn có các nàng ở đâu, tiểu gia hỏa chính là kéo, đói bụng, không thoải mái, hống hống thì tốt rồi. À, kia tiểu nha đầu là không cẩn thận kéo, cho nên mới khóc, hiện tại đã hảo, ta lại đây trang điểm nước ấm, cho nàng tẩy tẩy. Nga, nguyên lai là như thế này, vậy ngươi mau chút trở về đi. Tỉnh tiểu gia hỏa khó chịu lâu lắm, đúng rồi, ta thấy canh gà hầm không sai biệt lắm, một hồi ngươi cũng cấp thanh đưa đi, ta tìm được rồi một cái thứ tốt, đợi lát nữa ta cũng làm ra tới cấp thanh đưa qua đi. Ở làm mấy cái tiểu ăn vặt, ngươi muốn ăn cái gì, ta cho các ngươi làm. Chiếu cố hài tử nhất định thực vất vả, nàng vẫn là nhiều làm một ít ăn ngon, cấp ý cùng lá cây an ủi đi. Chương 295, vẫn là tên vấn đề. Tiểu Nha đối với thức ăn là trước nay liền không kén ăn, nhưng nếu có thể ăn càng tốt, nói vậy ai cũng sẽ không làm chính mình ăn càng kém. Tiểu Nha đã tìm được rồi không ít hảo tài liệu, tự nhiên, nàng mỗi ngày cũng đều là hướng tốt làm. Trong lúc lơ đãng, nàng liền phát hiện, so với sơ tới thời điểm, nàng tựa hồ, không phải tựa hồ, là khẳng định, béo rất nhiều. Chỉ là mỹ thực là không thể ngăn cản, cũng không nghĩ đi cự tuyệt, cho nên giữa trưa, Tiểu Nha vẫn là làm một đống lớn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, cơm, tự nhiên chính là tân hái về hạt cây vàng, bị nàng dùng thạch mặc ma thành một đám tiểu viên viên, nấu một nồi hoàng cam cam, vừa thấy liền phi thường có muốn ăn cháo tới. Tiểu hạt cây vàng tuy rằng cũng là mễ, nhưng chúng nó sinh ra chính là dùng sức làm cháo uống, nô, ít nhất nàng chính mình là như vậy cho rằng, thật cũng không phải không thể nấu cơm ăn, nhưng kia vị sao, khẳng định là không có gạo. Tử quả như vậy hảo. Nếu không có tử quả tồn tại, hạt kê vàng sản lượng cũng cao một ít nói, kia cái này hạt kê vàng nhưng thật ra có thể thay thế gạo tồn tại. Bất quá thực đáng tiếc, Mộc thôn đã có tử quả cái này siêu cấp gạo tồn tại, cho nên hạt kê vàng vẫn là ngoan ngoãn làm nấu cháo tài liệu đi. Cấp thanh cơm, tự nhiên vẫn là ở cữ cơm, đều là phi thường dinh dưỡng ở cữ cơm. Đây chính là nàng cùng Tiểu Linh nghiên cứu đã lâu. Nguyên liệu nấu ăn đều là dựa theo chế tác dinh dưỡng tề bên trong thành phần phân tích ra tới, bảo đảm có thể thỏa mãn hết thể dinh dưỡng, cùng với đền bù sinh hài tử cấp nữ nhân lưu lại bị thương. Đương nhiên, mỗi ngày mỗi đốn canh gà còn sẽ không thể thiếu. Ăn cơm, Tiểu Bảo tỉnh vẫn là ngủ. Tiểu Nha không có chờ đến lá cây lại đây cấp thanh đoan canh gà, cho nên làm tốt cơm lúc sau, nàng liền chính mình bưng ở cữ cơm gõ cửa đi vào. Tiểu Bảo đang ở ngủ đâu, hắc hắc. Thật là quá đáng yêu. Ý nhìn chằm chằm Tiểu Bảo Bảo ngủ say mặt, vẻ mặt si hán. Nhưng thật ra là cây nhìn Tiểu Nha trên tay mâm đồ ăn, đốn là nhớ tới phía trước Tiểu Nha công đạo nói, có chút ngượng ngùng nói, ai nha, Tiểu ngươi nhanh như vậy liền đem cơm làm tốt lạc, ta đều quên ngươi nói phải cho Thanh Đoan cơm, hắc hắc. Tiểu Nha trực tiếp đem mâm đồ ăn giao cho muốn tiếp nhận trường, nói, không có việc gì, ta cũng lại đây thuận tiện nhìn xem Tiểu Gia Hỏa, nói các ngươi hai cái tưởng hảo cấp Tiểu Gia Hỏa lấy tên là gì không có. Tiểu Nha nhìn về phía Trương cùng Thanh đôi vợ chồng này, này hai chỉ sẽ không cũng là đặt tên khó khăn hộ đi. Trương cùng Thanh lại là nhìn nhau liếc mắt một cái, kia trong mắt ý tứ, lại tựa hồ căn bản liền không có nghĩ tới hoa nhi tên. Nói, này nhóc con cũng quá đáng thương một chút đi. Khu khu. Thanh có chút ngượng ngùng. Ta này không phải nghĩ, khả năng A cha cùng A mố bọn họ muốn cấp bảo bảo đặt tên sao, cho nên liền không có nghĩ tới. Sắc thật là như thế này à, nhớ trước đây Tuệ Sinh tiểu thú nhân, nhưng còn không phải là tranh đoạt đã lâu sao, kết quả tới rồi hoa hoa sang tháng thời điểm đều còn không có đem tên cấp định ra tới. Cho nên nói, hiện tại nàng sinh một cái tiểu giống cái, thật sự không dám tùy tiện lấy tên A, trở về sẽ bị A cha cùng A mô tấu đi. Tiểu Nha khỏe miệng chịu chịu, hiện tại rèn luyện một năm thời gian đều không co qua đi. Chẳng lẽ ngươi phải đợi 3 năm lúc sau trở về lại cấp Tiểu Gia Hỏa lấy tên? Các ngươi không cảm thấy thực ủy khuất Tiểu Gia Hỏa sao? Ở Kiều Nha xem ra, Trương cùng Thanh kỳ thật vẫn là rất muốn cho chính mình hài tử lấy tên. Phía trước nàng chỉ là cho rằng hai người còn ở rối rắm, không biết phải cho hài tử định tên là gì tới. Nào biết đâu rằng, cư nhiên là như vậy cái không đáng tin cậy, còn phải đợi trở về, làm bảo bảo ông ngoại bà ngoại, ra ra mãi mãi cấp lấy tên đâu. Nói nữa, hiện tại là ở bên ngoài, liền tính lo lắng bá phụ, bá mâu trách các người, hiện tại các nàng cũng tìm không thấy cơ hội không phải, các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ nhân cơ hội này, chính mình cho chính mình hài tử lấy tên A. A, có thể sao? Thanh nghe xong lúc sau, rất là tâm động nhìn về phía Trương. Giống như có thể. Trương cũng thực tâm động, hoặc nói, biết Thanh cho hắn sinh cái tiểu giống cái thời điểm, trong đầu. Đã sớm đã tưởng tốt mấy cái tên, đã kêu huyên náo ra tới soát tồn tại cảm, đáng tiếc hắn tưởng tượng đến đại ca phía trước tao ngộ, tức khắc liền có một ít băn khoăn. Bất quá, Kiều Nha nói cũng không sai à, không thừa dịp hiện tại nắm lấy cơ hội, chẳng lẽ thật đúng là muốn đem cơ hội chắp tay nhường ra đi à, kia không phải quá ngốc sao. Thanh lập tức mắt mau tinh quang, cũng bất chấp ăn cơm, trực tiếp vẻ mặt ngộng ảo nói, à, vậy các ngươi cảm thấy bảo bảo kêu hoa nhi thế nào? Mọi người khỏe miệng chịu chịu, đều cảm thấy quá mức tùy tiện. Hoa nhi, kia không phải cùng Thảo Nhi một cấp bậc sao? Hoa nhi Thảo Nhi, ách, này thật là thân khuê nữ. Ta cảm thấy Phương Nhi không tồi. Trương nhìn nhìn Thanh sắc mặt, không chút do dự nói. Hiển nhiên đối với Hoa Nhi tên này, hắn cũng là không thế nào tán đồng. Nhắc tới cập đến chính hắn nghĩ đến tên, Trương liền bắt đầu hưng phấn, tiếp theo lại mở miệng nói, còn có đàn. Cá đều thực không tồi à, Thanh, ngươi cảm thấy đâu? Thanh nguyên bản tương muốn cùng Trương ấn một chút, nhưng là vừa nghe hắn đưa ra mấy chữ, thật đúng là so nàng nói Hoa Nhi muốn hảo, lập tức liền có chút buồn bực, nàng thật sự cảm thấy Hoa Nhi thực không tồi à. Nha nàng tiểu nha đầu, về sau nhất định là cùng cánh rừng, đủ loại Hoa Nhi giống nhau xinh đẹp, cũng sẽ đạt được mọi người yêu thích. Hảo đi, nguyên lai nàng là bởi vì như vậy. Mới muốn đem nhà mình khuê nữ kêu Hoa Nhi tên này. Hoa Nhi không dễ nghe sao. Hoàn trả là muốn tranh thủ một chút, nàng muốn chính mình tiểu giống cái là tốt nhất. Trương phát hiện bạn lữ nhà mình tựa hồ có chút không cao hứng, lập tức mở miệng nói, à, không, thực hảo, ta cảm thấy thực hảo. Thanh nếu thích nói, vậy kêu Hoa Nhi đi. Tuy rằng thực đáng tiếc tiểu gia hỏa không thể lấy hắn nghĩ đến tên, bất quá nếu là Thanh lấy, kia cái gì cũng tốt. Quả nhiên. Ở thú nhân trong mắt, chỉ có chính mình bạn lữ quan trọng nhất. A, chính là ta cảm thấy ngươi nói kia mấy cái tên cũng thực hảo A, làm sao bây giờ? Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là Trương nói kia mấy cái, thật sự cũng rất không tồi. Ai nha, thật sự hảo dối dám, khó trách lúc trước A cha cùng A mộ sẽ như vậy tranh luận không thôi, tới rồi chính mình trên người mới cảm thấy, thật sự rất khó khăn, nàng cùng Trương hai người đều như vậy dối dám khó tuyển. Huống chi là kia bốn cái. Thanh trong lúc nhất thời không biết như thế nào hảo, lập tức thỉnh cầu ngoại viện. Kiều, các ngươi có cái gì tốt kiến nghị không có? Ở Thanh xem ra, mặc kệ là Kiều vẫn là ý, thậm chí là cây, khẳng định là có thể cho nàng không ít kiến nghị, đại gia cùng nhau thương lượng, nàng liền không cần như vậy dối dám. Chỉ là, chẳng lẽ nàng liền không có nghĩ tới, thêm một cái người đưa ra ý kiến, liền sẽ nhiều một tầng thậm chí mấy tầng rối rắm sao. Tiểu nha ba người từ hai phu thê bắt đầu thảo luận thời điểm, liền vẫn luôn khỏe miệng run rẩy nhìn các nàng, hiện tại mắt thấy Thanh đem ánh mắt đặt ở các nàng trên người, tức khắc liền không có xem diễn tâm tình. Phần 193. Tiểu nha cười gượng nói, hắc hắc, các ngươi nói thực không tồi, bất quá các ngươi mới là tiểu gia hỏa A cha cùng A mỗ, tự nhiên vẫn là các ngươi chính mình quyết định hảo, à, đồ ăn đều phải lạnh, chúng ta vẫn là đi trước ăn cơm đi. Này không phải còn có 3 năm thời gian sao, các ngươi hai cái có thể chậm rãi thương lượng, không nóng nảy, không cần nhanh như vậy quyết định, muốn thật sự quyết định không được, cùng lắm thì bảo bảo một cái đại danh, mấy cái nhũ danh cũng là có thể sao. Tiểu nha thực không đáng tin cậy ném xuống một câu, sau đó liền lôi kéo ý cùng lá cây ra cửa phòng, chút nào không biết, nàng chỉ là tùy tiện nói mà thôi nói, có người lại đương thật. Chương 296, có họ có tên. Ai nha, không nghĩ tới hải tử tên sẽ làm người như vậy rồi dám, các ngươi nói ta muốn hay không hiện tại liền bắt đầu đem nhà ta tiểu hấu tể tên cấp nghị kỹ rồi trước. Đi ra thanh phòng, lá cây làm như có thật lau một phen hư vô mồ hôi, sau đó thần thần thao thao nói một câu nói, dẫn tới tiểu nha cùng ý đều khiếp sợ nhìn nàng. Lá cây cứng đờ, sau đó lại là nghiêm trang nói, chẳng lẽ ta nói không đúng. Ý lau một phen mồ hôi lạnh, cười gượng nói, à. Đúng đúng, hiện tại trước hết nghĩ hảo tới, chờ về sau hấu tể sinh hạ tới, liền có thể trực tiếp lấy tên, không cần như vậy rồi dám, khá tốt. Lá cây lại nhìn về phía Kiều Nha khỏe miệng vừa kéo, cũng là tán đồng nói, đúng vậy, không sai, vẫn là chúng ta lá cây thông minh, điểm này đều có thể nghĩ đến. Này hôn đều còn không có kết, hai tử cũng không biết ở đâu cái góc xó xỉnh, liền bắt đầu nghĩ tên sự tình, nóng vội thành như vậy. Cũng là say. Mà này Sương, Thanh lại lần nữa hưởng thụ nam nhân nhà mình hầu hạ, trong đầu càng muốn Kiều Nha nói, càng là cảm thấy Kiều Nha nói không sai. Cùng lắm thì, liền lấy một cái làm đại danh, lấy mấy cái nhũ danh đổi kêu bái. Bất quá, thức mau, nàng lại nhớ tới một việc, nàng nói, ai, Trương, ta xem chúng ta tên đều là một chữ, nhưng là Kiều lại là hai chữ, cũng rất êm tai à, chúng ta tiểu giống cái cũng có thể khởi hai chữ. Thậm chí ba cái, bốn chữ tên A. Càng như vậy tưởng, Thanh đôi mắt càng lượng, nàng đẩy ra đến miệng cánh gà, hưng phấn nói, ngươi xem A, hơn nữa ngươi tưởng những cái đó, hoa phương thủ cá, hoa phương thủ cá, hắc hắc, có phải hay không cũng có thể A. Trương cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy xác thật cũng rất không tồi, tuy rằng tổng cảm thấy nghe tới nơi nào quái quái, bất quá Thanh đề nghị nhưng thật ra thực không tồi, đã có Thanh muốn hoa nhi. Cũng có hắn thích Phương Nhi, Thục Nhi, con cá. Hơn nữa, tên bên trong có hắn cùng Thanh hai người ý tưởng kết hợp, nghĩ như thế nào đều cảm thấy thực không tồi. Vì thế, một cái cao hứng dưới, hắn liền tán đồng nói, hắc hắc, vẫn là tức phụ ngươi thông minh, ta cảm thấy hai chữ hoặc là ba chữ liền khá tốt, bốn chữ, ta lo lắng người khác kêu không thoải mái, ta bảo bảo cũng không nhớ được. Thanh sùng bái nhìn nhà mình nam nhân, à, đúng đúng đúng. Vậy ngươi nói là hoa phương hảo, vẫn là phương thục hảo, vẫn là phương thục cá. Trương vừa muốn hạ quyết định, đột nhiên hắn đôi mắt trừng, nghĩ đến một cái hảo chú ý, hắn đôi mắt sáng lên nhìn Thanh, kích động nói, Thanh, ngươi cảm thấy Trương Thanh tên này thế nào? Có ta Trương, cũng có ngươi Thanh, bất quá tự nếu không giống nhau là được. Đúng vậy, có hắn lại có tức phụ, đây mới là bọn họ hài tử tốt nhất tên, không phải sao? Tiếp theo, hắn lại nói, nàng có thể nhiều mấy cái nhũ danh, hoa nhi, con cá, phương nhi gì đó, đều có thể để lại cho nàng làm nhũ danh, chờ nàng lớn lên một chút, nàng thích người khác như thế nào kêu nàng, liền tùy nàng chính mình nguyện ý, ngươi xem thế nào. Thế nào? Đương nhiên là cực hảo. À, Trương, vẫn là ngươi thông minh, liền nghe ngươi, chúng ta bảo bảo đã kêu Trương Thanh, chúng ta phía trước tưởng những cái đó liền cấp hải tử làm nhũ danh hảo. Vì thế, thú nhân sử thượng, cái thứ nhất có họ có tên, vẫn là nhiều nhất nhũ danh người, liền như vậy xuất hiện. Mà đương Kiều Nha các nàng biết một việc này thời điểm, thật sự không biết nên hình dung như thế nào các nàng tâm tình, thật sự. Bất quá, không thể không nói, Trương Thanh tên này, vẫn là thực không tồi, bị nhất trí tán thành, đến nỗi nhũ danh, xin lỗi, không có người đối này có một đinh điểm ý kiến cùng kiến nghị. Kiều, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Một tháng thời gian thực mau liền qua đi, này ý nghĩa, Thanh rốt cuộc kết thúc bế quan kham khổ nhật tử, rốt cuộc có thể ra tới thông khí, nàng đã sớm nghĩ muốn cùng Kiều các nàng cùng nhau đi ra ngoài đi một chút đi dạo, trời biết, mỗi lần Kiều nha các nàng đi ra ngoài thời điểm, nàng có bao nhiêu hâm mộ tới. Trước kia cũng không cảm thấy, nhưng là từ hoài tiểu hấu tể, bị hạn định tự do lúc sau, nàng liền nếm tới rồi trong đó tư vị, thiệt tình là quá khó tiếp thu rồi. Mắt thấy Kiều nha cùng ý, lá cây muốn đi ra ngoài, Thanh tức khắc liền nhịn không được, vội vội vàng vàng chạy ra tới, muốn làm Kiều nha đem nàng cũng cấp mang lên. Kiều nha nhìn thoáng qua Thanh, cũng không có nói mang nàng hoặc là không mang theo, trực tiếp nhàn nhạt nói, nhà ngươi bảo bảo còn muốn uống mãi, ngươi bỏ được cùng chúng ta một khối đi vừa đi chính là trực tiếp rời đi một ngày. Hiện tại Thanh đã an toàn đem nhãi con cấp sinh xuống dưới, hơn nữa ở cứ đều làm xong. Đối với chiếu cô tiểu bảo bảo, hai cái mới nhậm chức cha mẹ, cũng đều rất quen thuộc có thể chiếu cô hảo, tự nhiên không ở yêu cầu các nàng lại lưu lại chiếu cố. Cho nên, trong nhà có chưa ở, đã hoàn toàn có thể bảo đảm Thanh cùng hài tử an toàn vấn đề, các nàng cũng là có thể đủ kết bạn cùng nhau đi ra ngoài, cũng không cần phải bởi vì lo lắng Thanh mẫu tử, chỉ có thể ở phụ cận đi một chút, giữa trưa còn muốn gấp trở về. Hiện tại các nàng chính là muốn đi ra ngoài một ngày, còn khả năng sẽ đi xa một ít, Tiểu Nha cũng không dám đem Thanh mang lên, này không phải hại người sao. Nào biết, Hoàng trả thật liền như vậy yên tâm, nàng bàn tay vung lên, nói, không có việc gì, Trương Thanh có nàng A cha chiếu cố đâu, ăn, không ăn có mãn mãi quả sao, đói không nàng, Tiểu, ngươi liền đáng thương ta, đem ta cũng mang lên bái. Trời biết, nàng thật sự rất muốn đi ra ngoài đi một chút tới. Tiểu ba người còn không có tới kịp nói chuyện, bên này, Trương lại ôm khóc lớn Trương Thanh ra tới. Tựa hồ biết nhà mình mẹ muốn ném xuống bản thân, lúc này không đói bụng cũng không có kéo, tiểu gia hỏa lại khóc thật hoan, vẫn là không có nước mắt cái loại này. Hai tử vừa khóc, Thanh tức khắc liền héo, đau lòng đem Trương Thanh ôm vào trong ngực hống hống, chờ hảo giao cho Trương, chuẩn bị không ngừng cố gắng, nhất định phải đi ra ngoài đi một chút, không nghĩ tới, vừa ly khai nàng ôm ấp. Tiểu gia hỏa liền không thuận theo. Liên như vậy 2-3 lần tới, Thanh cũng rốt cuộc minh bạch, tiểu gia hỏa đây là không được nàng rời đi, tức khắc đầy mặt buồn bực, vươn ra ngón tay, đó là lại ái lại hận điểm điểm tiểu nha đầu cái chán, thật là, thiếu ngươi à. Tiểu nha ba người nhún nhún vai, tỏ vẻ thương mà không giúp gì được, bất quá xem ở nàng như vậy đáng thương phân thượng, tiểu nha vẫn là nói, ha ha, phía trước kia mấy tháng đều như vậy lại đây. Cũng không thèm để ý nhiều như vậy mấy tháng sau, yên tâm chờ tiểu gia hỏa thân thể cường tráng một ít, chúng ta có thể mang theo nàng cùng đi đạp Thanh. Hừ, đây chính là ngươi nói, đừng đến lúc đó phản hồi, được rồi, các ngươi chạy nhanh đi, sấn ta còn không có phản hồi. Thanh xoay người, ôm nhóc con vào nhà, tính, nếu không thể cảm thấy mỹ mãn, kia vẫn là nhắm mắt làm ngơ. Tiêu nha cùng ý, lá cây liếc nhau, đều là buồn cười lắc đầu. Các nàng lần này chuẩn bị đi lần trước nàng cùng Trần hồi thôn thời điểm, nếu kia tòa sơn, nàng nhớ rõ kia tòa sơn thượng có vài loại rất thú vị trái cây, cũng không biết bây giờ còn có không có. Nếu là có lời nói, liền trích một ít trở về làm thực nghiệm, nếu là đã không có nói, kia cũng không có việc gì, này dọc theo đường đi lộ trình nhưng một chút cũng không ngắn, không nhất định liền phải ở kia trên núi trích đồ vật không phải. Bên ngoài đã chờ Trần cùng Chi nhìn thấy ba người ra tới. Liền biết lúc này đây, Thanh lại là hoàn bại. Đều hảo. Tiểu Nha gật đầu. Kia chúng ta đi thôi. Trần cùng Trì hai người đều hóa thân hổ thú. Trần chở Kiều Nha, Trì chở Dụng Tâm cùng lá cây. Hai đội người hướng tới mục tiêu nhanh chóng đi tới. Dọc theo đường đi có thứ gì, mọi người đều trước ghi tạc trong đầu. Cũng không có thấy cái gì liền dừng lại. Nếu thật sự yêu cầu, trở về thời điểm có thể dừng lại trích. Chương 297, dùng để nghiên cứu. Vì có thể ở cơm chiều phía trước trở về, Trần bọn họ cũng không có ở trên đường quá mức trì hoãn, chính là gặp thủy thụ, bọn họ đều không có dừng lại, vẫn luôn xảo mục đích địa chạy tới. Kiều, chính là nơi này. Mau đến giữa trưa thời điểm, đoàn người rốt cuộc tới rồi mục đích địa chân núi, ngẩng đầu nhìn trên núi trồng chất trái cây cây ăn quả, ý cùng lá cây cũng khá tò mò, Kiều nói những cái đó thú vị trái cây, rốt cuộc là thế nào. Tiểu Nha vừa lòng nhìn trước mắt như cũ là quả lớn trồng chất quả sơn, cười gật đầu, nói, đúng vậy, chính là nơi này, bất quá hiện tại cũng giữa trưa, chúng ta vẫn là chờ cơm nước xong ở lên núi hảo. Hành, như vậy các ngươi ở chỗ này đợi, ta đi săn thú. Nghe xong Kiều Nha nói, Trần cái thứ nhất tán đồng. Hành, nếu Trần đi săn thú, ta đây đi tìm cục đá làm nồi cùng bẫy bếp, Kiều các ngươi mấy cái liền đi nhặt củi đốt hảo. Chỉ đối Trần gật gật đầu, cũng nói. Đối với hai cái thú nhân ăn bài, Kiều Nha các nàng tự nhiên là không có ý kiến, vừa lúc, hiện tại các nàng liền ở chân núi, phụ cận hoặc là trên núi liền có không ít làm củi gỗ, tương đối tới nói vẫn là thực dễ dàng. Hơn nữa nơi này trước kia Kiều Nha cùng Trần đều đã tới, cũng không có đại hình dã thú, nghĩ đến đây, Kiều Nha trong mắt vừa chuyển, nói, như vậy, lá cây ngươi cùng ý liền ở dưới chân núi cho ta, ta đi trên núi đem sải ném xuống tới, các ngươi phụ trách nhặt được một bên, ta thuận tiện cũng đi trích chút trái cây xuống dưới. Kiều, ngươi một người đi lên. Vẫn là chúng ta cùng đi đi. Ý nhìn trên núi kia thật lớn trái cây, cho dù là ở chân núi, cũng có thể đủ ngửi được từng trận nồng đậm quả hương. Đô thị ngao ngoe rục dịch lên, không chỉ có là nàng, lá cây cũng là giống nhau ý tưởng. Mắt thấy hai người đều là thật sự rất muốn lên núi, Kiều Nha vô pháp cự tuyệt, nghĩ nghĩ, liền tính nàng muốn trích trái cây tiến trong không gian mặt, giấu giếm các nàng hai cái, cũng là được không, không cần phải liền phải một người. Vì thế nói, hành, kia chúng ta cùng đi. Vì thế ba người liền lên núi. Đừng nói, cũng không biết có phải hay không thật sự bởi vì này viên nguyên thủy tinh cầu không có bị khai phá cùng phá hư, liền tính này đó cây ăn quả đều là hoang dại, nhưng là trái cây thật sự giống như là bị quá mức hấp thu siêu cấp dinh dưỡng giống nhau, không chỉ có kết quả nhiều, còn đại, vị còn hảo, thật là không thể tưởng tượng. Giống nhau hoang dại trái cây, không đều nói vị sắc khổ, cái tiểu, nhìn liền dinh dưỡng không được sao. Này hoàn toàn không giống nhau được chứ. Tính, thiên nhiên thần kỳ, không phải ngươi chờ phàm nhân có thể hiểu thấu đáo, dù sao hiện tại tiện nghi đều là các nàng. Tiểu Nha một bên lục tìm củi đốt, một bên trộm, này liền trích một hai cái trái cây, bên kia trích hai ba cái trái cây. Đối với này đó trái cây, bởi vì nàng còn muốn nghiên cứu, cho nên mặc kệ là cái gì trái cây, chỉ cần là thấy được, hết thể thu vào trong không gian mặt. Liên lần trước cùng Trần cùng nhau tới thời điểm, nàng liền thu không ít, bất quá vẫn luôn không có thời gian đi nghiên cứu. Lúc này đây nàng cũng kéo lên ý các nàng, nhưng thật ra có thể cùng nhau nghiên cứu, muốn thật sự có thể làm ra hữu dụng đồ vật tới, không thể tốt hơn. Đương nhiên, muốn hái xuống ăn trái cây, Tiểu Nha tự nhiên sẽ không đi trích những cái đó không thể ăn. Nàng ở mấy cái hoa nhài hương trái cây, còn hái được một cái đại hương khoai trái cây, trong chốc lát có thể nướng tới ăn. Kiều, này hai loại trái cây đều là có thể ăn sao, cái này tiểu trái cây hương vị rất thơm, bất quá cái này đại, không có gì hương vị a. Phần 194. Không có hương vị trái cây, ăn ngon sao? Lá cây dùng ngón tay chọc chọc hương khoai trái cây, tò mò nhìn trên núi khác trái cây, nàng nghe thấy được vài loại rất thơm trái cây, kiểu như thế nào không trích những cái đó. Nô, các ngươi cũng có thể đi trích một ít, ta trích này hai loại, cái này không có hương vị có thể nấu ăn, cái này tiểu nhân, ta cảm thấy cái mà tiểu, phương tiện chúng ta một người cầm một cái gầm thôi, các ngươi nếu là có yêu thích trái cây, cũng có thể đi trích sao. Tiểu Nha rất xấu tâm không có cùng hai người nói trên núi trái cây đặc thù. Hắc hắc. Đừng tưởng rằng nghe hương trái cây, liền đều là ăn rất ngon trái cây, nàng đã có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn xem hai người gặm đến kỳ ba trái cây khi, rồi rắm mà lại khó coi thần sắc. Ý cùng lá cây hoàn toàn không biết Kiều Nha ý xấu, lập tức chiều chính mình cảm thấy ăn rất ngon trái cây xuống tay. Quả nhiên, Kiều Nha liền thấy lá cây kia nha đầu trích trong đó một loại trái cây, đúng là kia chocolate cùng trọng cà ri hương vị hỗn hợp trái cây. Kỳ thật chocolate xứng cả gì vẫn là có thể ăn, nhưng là mặc kệ thứ gì, đều là tốt quá hóa lốt, cái này trái cây chính là như vậy. Chứ phi, có thể đem trái cây hương vị điều nhẹ một chút, bằng không thật vô pháp hạ khẩu. Ba người thực mau đã đi xuống sơn, hai cái nam nhân còn không có trở về, các nàng cũng không thèm để ý, dựa theo trước kia ở bên ngoài nấu cơm thời điểm giống nhau, đào hố, đề thủy, rút thảo. Chờ các nàng rửa sạch ra một khối an toàn khu vực, ngồi xuống thích thú gặm trái cây thời điểm, Trần cùng Trì đồng thời đã trở lại. Bên này khu vực không có đại hình dã thú, này đó tiểu động vật nhưng thật ra rất nhiều, nghĩ đến các ngươi đều tương đối thích ăn thịt bò, ta liền đi đánh một con trâu nhé. Châu rừng ở thú nhân trong mắt đều là tiểu động vật, có thể tưởng tượng mà thấy thế giới này đại hình dã thú là cỡ nào cường đại tồn tại. Nhìn đã xử lý tốt thịt bò, Tiểu Nha trực tiếp tiến lên đem một con trâu chân cấp chặt bỏ tới, ba nữ nhân một con trâu chân ước chừng, còn ăn không chơi đâu. Giữa trưa tới một cái thịt bò xào rau ngạnh, tới một cái hầm ngưu gân chân thú, lại đến một cái đá phiến phì ngưu cùng bạo xào cay thịt bò, lộng một cái canh hai cái thức ăn chay, nô, thật là không tồi. Giữa trưa cơm thực mau ăn xong, mọi người cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp liền lên núi, lúc này đây tới, nguyên bản chính là vì trên núi kỳ lạ trái cây. Cho nên đại gia tự nhiên là dựa theo Tiểu Nha cùng Trần hai người cách nói, dốc hết sức trích những cái đó đặc thù trái cây. Tỷ như nói, bị hố vẻ mặt nước mắt, phía trước lá cây trích kia ca chocolate cả gì quả, còn có Tiểu Nha phía trước nghĩ có thể hay không làm giấy trái cây, còn có mặt khác vài loại các có đặc sắc trái cây. Mỗi loại trái cây chỉ trích một hai cái, số lượng cùng trọng lượng tích lũy xuống dưới liền rất đủ, dù sao hiện tại đều còn không biết tác dụng. Cũng không cần phải toàn bộ đều trích trở về, ở đem hai chiếc tấm ván gỗ xe đều cấp chất đầy lúc sau, mọi người liền bắt đầu trở về đi rồi. Dọc theo đường đi cũng có dừng lại vài lần, hái một ít Kiều Nha các nàng đã sớm coi trọng mắt trái cây cùng rau dại, trở về vừa lúc có thể làm cơm chiều. Đi đến nửa đường thời điểm, thế nhưng gặp người quen, đúng là Hắc Dương tộc tư tế, còn có mấy cái tựa hồ là hộ tống Hắc Dương tộc tư tế Hắc Dương tộc thú nhân cùng giống cái. Là các ngươi a, các ngươi đây là đi trong rừng thu thập. Bởi vì Thanh mang thai, Trần bọn họ mấy cái lại đang nhìn nguyệt rừng rậm rèn luyện, đối với gần nhất Hắc Dương tộc, hai bên chi gian vẫn là tương đối quen thuộc. Hắc Dương tộc mọi người nhìn thấy là Trần mấy người, nguyên bản khẩn trương tâm thả lỏng lại, Hắc Dương tộc tư tế rất là hữu hảo cùng Trần bọn họ đánh một lời chào hỏi. Hắc Dương tộc tư tế, ngài hảo, chúng ta đây là mới từ bên ngoài trở về, đã trễ thế này, các ngươi đây là đi chỗ nào? Nay tư thế, nhìn nhưng không giống như là hồi Hắc Dương tộc bộ dáng A, đảo như là từ Hắc Dương tộc ra tới. Quả nhiên, Trần bọn họ đoán không sai, Hắc Dương tộc tư thế, thật đúng là chính là từ trong tộc ra tới, các nàng đây là muốn đi phụ cận một cái khác thôn. Chương 298, là sinh bệnh. Bạch lang tộc bên kia có giống cái sinh sản thời điểm khó sinh, bạch lang tộc tư thế một người lo liệu không hết quá nhiều việc, ta đây liền là muốn đi bạch lang tộc đâu. Cũng không cùng các ngươi nhiều lời, ta đây liền đi trước, các ngươi nếu là có rảnh, liền tới Hắc Dương tộc chơi. Hắc Dương tộc tư tế cũng không có dấu dếm, nói thẳng ra nàng chuyến này mục đích, này xác thật là thực quan trọng sự tình, Trần đám người lý giải gật đầu, đồng ý tư tế mời, sau đó hai bên liền tách ra. Đến nỗi muốn hay không đi Hắc Dương tộc làm khách, nô, này đến xem tình huống. Đúng lúc này, ý cảm thán nói, ai? Còn hảo thanh sinh sản thời điểm không có xảy ra chuyện. Đã sớm nghe nói qua giống cái sinh ấu tể là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình, nhưng là các nàng lại trước nay không có gặp được quá, cũng không có gặp qua, nhưng cái đó sự tình, cũng chỉ là các trưởng bối đề cập quá, rốt cuộc là không thế nào có cảm xúc. Đúng vậy, cũng không biết bạch lang tộc bên kia giống cái hiện tại thế nào, Hắc Dương tộc giống cái đuổi không đuổi đến qua đi đâu. Nói đến cùng đây cũng là người khác sự tình. Ba người cảm thán một phen, liền không có nhiều để ở trong lòng, trở lại nấm thủ Úc, nên đón lại là một trận vang dội trẻ con khóc nỉ non, còn có Trương cùng Thanh hai người binh hoang mã loạn. Ý ba người liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được vui sướng khi người gặp họa, các nàng không có đi gõ Thanh cửa phòng, trực tiếp cùng Trần cùng Trì hai người cùng nhau, đem hôm nay thu hoạch đều dọn vào phòng bếp, sau đó ba nữ nhân liền bắt đầu làm cơm chiều. Có lẽ là nghe được bên ngoài động tĩnh, Trương cùng Thanh hai người ra tới, Thanh càng là ôm đã bị hống hảo Trương Thanh ra tới. Các ngươi khi nào trở về, nếu không phải nghe được động tĩnh, ta cũng không biết, các ngươi như thế nào đều không cùng ta nói một tiếng. Thanh có chút ủy khuất nhìn Kiều Nha ba người, cảm giác chính mình bị hảo tỷ muội xem nhẹ, lược không vui. Hắc hắc, này không phải vừa trở về thời điểm, nghe được ngươi ở vội vã hống hoa như sao, cho nên liền không có đi vào quấy rầy. Ý nhìn thoáng qua Thanh trong lòng ngực đã ngủ tiểu bảo bảo, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Đúng vậy, Thanh, ta vừa mới nghe thấy tiểu bảo bảo khóc thực thương tâm, là làm sao vậy sao? Tuy rằng tiểu bảo bảo khóc thời điểm, các nàng thực không có nghĩa khí trốn tránh, nhưng là các nàng vẫn là thực đau lòng tiểu bảo bảo. Ai, đừng nói nữa, tiểu gia hỏa sáng sớm thượng khóc nháo, thật vất vả buổi chiều thời điểm ngủ một chút, vừa mới tỉnh lại lại khóc, hống một hồi lâu đâu. Nói thật, nàng cũng không biết tiểu gia hỏa rốt cuộc làm sao vậy, liên tiếp ở khóc, rõ ràng buổi sáng thời điểm thực vui vẻ tới, cùng nàng á cha hai người ở trong phòng chơi một buổi sáng đâu. Nếu không phải tiểu gia hỏa tinh thần lực không đủ, nói không chừng buổi chiều cũng đều là như vậy quá. Nói, nàng sinh thật là tiểu giống cái, mà không phải tiểu thú nhân sao. Nay kiêu khí tiểu tính nết nhưng thật ra rất giống tiểu giống cái, cùng trong thôn mặt khác tiểu giống cái một cái bộ dáng, nhưng là này làm ầm ĩ tính tình, lại hoàn toàn không phù hợp tiểu giống cái a. Thanh ưu sầu, nói, như vậy tiểu giống cái, nàng nên như thế nào dưỡng thành? A mô không có giáo nàng a. Ngươi có hay không cho nàng uy ăn? Kiểm kê đầu, nàng đều là tiểu gia hỏa vừa khóc, liền uy ăn. Đó là nước tiểu, kéo, các ngươi không có cho nàng rửa sạch. Thanh lắc đầu, đương nhiên không có khả năng, tiểu nha đầu một nước tiểu, lôi kéo, nàng cùng nàng A cha hai người liền vội đến xoay quanh tới, nơi nào sẽ bỏ qua nàng đâu. Cái này tiểu nha vài người cũng không có cách nào. Tiểu nha nhíu mày, có thể hay không là sinh bệnh. Chính là nhìn tiểu gia hỏa giãn ra mày, cũng không giống A. A, sinh bệnh. Thanh cùng ý, lá cây, tức khắc hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới cái này. Thanh khẩn trương nhìn trong lòng ngực tiểu bảo bảo, nôn nóng nói, à, làm sao bây giờ, sẽ không thật sự sinh bệnh đi, chúng ta đây muốn hay không mang nàng đi xem Hắc Dương tộc tư tế. Hắc Dương tộc tư tế vừa mới trở về thời điểm chúng ta liền gặp, bất quá nàng đi Bạch Lang tộc, phỏng chừng hôm nay sẽ không trở về. Lá cây nhíu mày, nghĩ tới phía trước gặp được Hắc Dương tộc giống cái, trên mặt rất là lo lắng, chẳng lẽ các nàng muốn mang theo tiểu gia hỏa chạy tới Bạch Lang tộc. Như vậy buôn ba đối với tiểu gia hỏa cũng không hảo a. Đừng lo lắng. Nhìn ba nữ nhân dáng vẻ khẩn trương, tiểu nha sờ sờ tiểu gia hỏa cái chán còn có cổ, nói, tiểu gia hỏa nhìn không giống như là sinh bệnh, nàng ngủ thực an ổn, khả năng nàng là luyện giọng nói. Lời này nói chuyện nói ra, nàng chính mình đều không tin, chính là nếu không phải đói bụng, không phải không thoải mái, kia vì sao còn vẫn luôn ở khóc đâu. Tiểu gia hỏa lại còn sẽ không nói. Hỏi cũng không hỏi ra tới. Tiểu nha trước tiên làm tiểu linh giả quét tiểu gia hỏa thân thể, thực mau, tiểu linh liền hồi phục nói, chủ nhân, các ngươi không cần như vậy lo lắng, tiểu gia hỏa là trẻ con trừ bỏ ăn cùng ngủ, nhưng còn không phải là khóc sao, đây là thực bình thường, tiểu gia hỏa thân thể không có vấn đề. Không có vấn đề, kia nàng liền an tâm rồi. Như vậy, buổi tối đang xem tiểu gia hỏa tình huống, nếu là thật sự lại khóc lớn, kia chúng ta đi liền Hắc Dương tộc thỉnh tư tế đến xem. Ngày mai, Hắc Dương tộc tư tế hẳn là cũng đã trở lại. Ân, cũng chỉ có thể chỉ cần, yên tâm, ta buổi tối sẽ xem trọng bảo bảo. Thanh có chút ngượng ngùng nhìn, đi theo nàng cùng nhau lo lắng lo âu hảo tỉ muội. Chúng ta tới làm cơm chiều, Thanh ngươi đem Hoa Nhi ôm trong phòng đi thôi, cũng đừng làm cho tiểu gia hỏa chịu phong. Ý nhìn tiểu gia hỏa nói, nghe nói tiểu giống cái đều là thực tiểu quý. Một chút không thoải mái, liền có khả năng sẽ làm các nàng sinh bệnh. Ý một chút cũng không nghĩ nhìn thấy tiểu gia hỏa thật sự sinh bệnh. Hành, ta đây đi vào trước, lá cây, trong chốc lát phiền thoái ngươi đem ta đồ ăn đoan đến trong phòng, ta liền ở trong phòng ăn. Nàng từ giờ trở đi muốn xem bà bảo, chỉ có thể phiền thoái lá cây. Đây là việc nhỏ, yên tâm. Sự thật chứng minh, thật đúng là liền cùng tiểu linh nói như vậy, tiểu gia hỏa căn bản không có gì vấn đề. Có thể là có nhiều hơn người bồi nàng chơi, nàng tinh thần đầu tốt không được, cả ngày ngủ thời gian đều so trước kia thượng một nửa trở lên, liền phải đại gia đùa với nàng, bằng không liền khóc cho ngươi xem, hống cũng chưa dùng. Cho nên, kỳ thật không phải tiểu gia hỏa sinh bệnh, hoặc là khác, nàng chỉ là tịch mịch, không thỏa mãn với chỉ có á cha a mỗ, liền cá nhân bồi nàng chơi. Thường không hiểu, em bé là một cái như thế nào tồn tại. Bất quá. Rốt cuộc bởi vì tiểu gia hỏa sự tình, ngày hôm sau thời điểm, tiểu nha các nàng không ai rời đi. Lại bởi vì vừa mới hái về trái cây, còn muốn bắt tới nghiên cứu một chút, gần nhất hôm nay đều không chuẩn bị đi ra ngoài, cho nên Trần cùng Trì hai người cũng liền kết bạn đi huấn luyện, nói bởi vì thanh hoài ấu tể, sinh ấu tể, bọn họ huấn luyện chính là trì hoãn không ít, tuy rằng bọn họ không thèm để ý, bất quá hẳn là phải có huấn luyện, vẫn là không thể rơi xuống. Bằng không, 3 năm rèn luyện trở về, bọn họ không có biến cường, ngược lại ném một thôn mạnh nhất thú nhân dũng sĩ chi nhất danh hiệu, kia việc vui có thể to lắm, bọn họ còn không thể mất mặt như vậy được. Tiêu, cái này trái cây thật sự có thể làm ra cùng da cá giống nhau, kia cái gì giấy sao? Bồi tiểu gia hỏa chơi một giờ, đem tiểu gia hỏa chơi mệt mỏi, tiểu nha cùng ý còn có lá cây ba người liền ra phòng, đem trích đến trái cây cấp lấy ra tới nghiên cứu. Cái thứ nhất bị tiểu nha nói ra, tự nhiên chính là cái kia nàng cảm thấy có thể làm ra sát thí thí giấy trái cây. Chương 299, kiên quyết không tử. Trái cây rất lớn, cắt ra một cái là đủ rồi, không cần phải toàn bộ đều cấp cắt ra tới, liền như vậy một cái, tiểu nha liền lộng tới một thùng quả túi. Phần 195. Đem cái này trái cây thịt quả túi dùng thùng gỗ phá đi, thêm thủy quấy thành tương, sau đó đem những cái đó thật sự là lộng không toái cặn cấp loại bỏ đi ra ngoài, cuối cùng thành quả. Tiểu nha đem này đó tương thủy nhất nhất soát tới rồi chuẩn bị tốt lá cây thượng, sau đó hết thể bắt được thái dương phía dưới bạo phơi, hy vọng có thể thành công đi. Nàng yêu cầu không cao, không hy vọng xa vời có thể làm thành có thể viết viết vẽ vẽ trăng giấy, chỉ cần có thể làm ra sát thí thí giấy là được, dù sao viết họa dùng cái loại này ra cá liền rất không tồi, cũng không cần phải đi làm giấy trắng. Đương nhiên, nếu là thật sự thành công, mà một thôn có người cũng đối tạo giấy cảm thấy hứng thú nói, muốn nghiên cứu, nàng cũng sẽ không ngăn. À, muốn sinh hoạt càng thêm nhanh và tiện, chỉ dựa vào một người chính là không được, như vậy dựa một đám người. Thái dương tuy rằng không có mùa hạ như vậy nóng rực, nhưng là phơi khô một tầng hơi mỏng mức trái cây vẫn là thực dễ dàng. Tiểu nha trực tiếp từ một mảnh lá cây mặt trên, bắt đầu đem kia một tầng xám trắng đọng lại thể cấp bốc tới, hơi nước đã toàn bộ làm thấu, cho nên làm được giấy, có chút làm ngạnh. Bất quá kiểu nhà xoa xoa, xám trăng phiến trạng đồ vật cũng không có biến thành cạn, cũng không có tan vỡ, nhưng thật ra nguyên bản độ cứng trở nên không phải như vậy ngạnh, bất quá lại cũng không thế nào tinh tế là được, có thể là các nàng xử lý quá mức thô ráp quan hệ. Nói, này trái cây, không thể ăn, thật đúng là có thể làm giấy A. Kiều, chúng ta đây là thành công. Ý cùng là cây, nhìn đến kiểu nhà động tác, cũng học nàng bóc tới một chừng giấy, tuy rằng các nàng cảm thấy này cái gọi là giấy, cũng không có kia ra cá hảo, nhưng ít nhất, các nàng lại phát hiện giống nhau thú vị đồ vật, không phải sao. Ra cá cũng không phải là như vậy hảo săn giết, nhưng là cái này trái cây lại có thể thực an toàn 2A, hơn nữa chế tác cũng không phải rất khó nói. Đến lúc đó, chẳng phải là người trong thôn người đều có thể đủ viết viết vẽ vẽ. Ý cùng lá cây đều thực kích động. Nô! Chúng ta cái này vẫn là quá thô ráp, các ngươi hẳn là cũng có thể đủ nhìn ra được tới, muốn làm ra san bằng trang giấy tới, còn cần nhiều thí nghiệm đâu, bất quá mục đích của ta đã đạt thành, liền không ở nghiên cứu, các ngươi nếu là thích, nhưng thật ra có thể ở thử xem. Tiểu nha đem phiến lá thượng trang giấy đều cấp bốc tới, hắc hắc, tuy rằng là thực thô ráp không sai, nhưng là đã có thể dùng sao. Đương nhiên, nếu ý cùng lá cây hai người có thể nghiên cứu ra càng tốt, tự nhiên cũng là thực tốt. Tuổi không nghĩ dùng càng tốt đâu, đến nỗi nàng, không phải còn có như vậy nhiều thú vị trái cây chờ nàng thí nghiệm sao? Gì, mục đích? Chính là nghiên cứu này trái cây có thể hay không làm ra trang giấy tới. Chính là, tiểu không phải một cái thực nghiêm khắc người sao, như thế nào hiện tại liền thỏa mãn? Nhìn hai người nghi hoặc ánh mắt, tiểu nha cười gian, đem nàng lúc ban đầu mục đích vừa nói, tức khắc hai người thần sắc kêu kêu một cái xấu hổ. Cảm tình phía trước cái kia cao lớn thượng mục tiêu, chỉ là nàng lấy cơ tới. Ý cùng lá cây nhìn hơi có chút đáng khinh tiểu nha, khỏe miệng đồng thời chịu chịu, bất quá không thể không nói, tiểu nha nói, các nàng vẫn là thực tâm động, nói tuy rằng lá cây cùng thụ phiến tuy rằng cũng thực dùng tốt, nhưng là nếu tiểu đều nói cái này trang giấy càng tốt, kia các nàng không đạo lý không thử xem cái này a. Tiêu cũng nói, lá cây gì đó, còn không biết có hay không ghê tởm sâu ở mặt trên nhị phân kéo nước tiểu quá đâu. Nghĩ liền nghe ghê tởm, trước kia không cảm thấy, nhưng hiện tại Kiều Nha vừa nói, các nàng liền có chút chịu không nổi. Nếu là thật sự dùng tốt, hắc hắc, các nàng nhưng thật ra muốn nhiều đi kia trên núi, đem cái này giấy quả cấp hái về. Ai, nói, ở địa phương khác các nàng đều không có gặp qua cái này giấy quả đâu, sẽ không chỉ có bên này mới có đi. Kia về sau các nàng hồi thôn lúc sau làm sao bây giờ? Muốn chạy như vậy ở xa tới trích trái cây. Không biết có thể hay không nhổ trồng một ít trở về a. Không thể không nói, từ Kiều Nha thường thường liền nói muốn đem nhìn thấy trái cây nhổ trồng trở về lúc sau. Ý cùng lá cây cũng liền bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác, mặc kệ gặp được cái gì, đều trước hết nghĩ có thể hay không nổ trồng trở về loại, mang về dưỡng. Hiện tại động vật gì đó, các nàng là không có cách nào, chính là rất nhiều thực vật hạt giống, các nàng cũng đã góp nhặt không ít, tương đối với chạy thật xa không đáng tin cậy đảo thụ trở về, vẫn là hạt giống càng đáng tin cậy một ít. Không cần lo lắng nửa đường thời điểm, khô, chết mất, còn muốn mệt nhọc vất vả, mang theo hạt giống trở về thật tốt, tuy rằng khả năng muốn nhiều chờ một ít thời gian, nhưng là có quan hệ gì đâu. Ý cùng lá cây hai người giúp đỡ Kiều Nha đem thùng gỗ bên trong quả tương đều xoát ở lá cây mặt trên phơi khô, lại đem dư lại hai cái giấy quả cung cấp xử lý, chờ quả tương phơi khô lúc sau, liền đem thành hình trang giấy cấp thu thập lên, một buổi sáng thời gian liền như vậy đi qua. Buổi chiều thời điểm, các nàng nghiên cứu chính là kia viên có chocolate cùng cà ri vị trái cây. Chocolate hương vị tương đối sền sệt, mà cà ri liền tương đối gây mũi, chocolate đối thượng cà ri. Hương vị hoàn toàn bị cà ri cấp áp chế, mới vừa từ lúc trái cây sắc mặt trên khai một cái khẩu tử, bên trong nồng đậm cà ri gây mùi hương vị liền vọt vào xoang mũi, Hảo Huyền không có đem ba người khíu giác đều làm hỏng. Phía trước Kiều Nha liền nghĩ, đêm này hương vị điều đạm một ít, hương vị hẳn là sẽ không tồi, nếu đã có phương hướng, Kiều Nha khiến cho ý cùng lá cây tẩy nồi nhóm lửa. Kiều Nha chuẩn bị đem rửa sạch ra tới thịt quả, bắt được trong nồi thêm thủy ngao nấu thử xem. Thịt quả là thể rắn thịt quả, hơi nước sao, có thể nói hoàn toàn không có, nhưng thật ra có chút giống quả hạch mệt, bất quá cũng không phải giống quả hạch như vậy, nhưng thật ra có chút giống quả táo loại này trái cây, cũng không biết chỉnh khối thịt quả ném vào trong nước mặt, có thể hay không hòa tan. Dựa theo chocolate cùng cà ri đặc tính, hẳn là có thể. Tiểu Linh đã kiểm tra đo lường qua, này trái cây bên trong chính yếu chính là này hai cái, khắc cái gì nhưng thật ra không có. Quả nhiên, một phen ngao nấu, này đó ngạnh ngạnh quả khối, thật đúng là liền cấp hòa tan, biến thành nâu thấm quả tương, liền tính là bỏ thêm như vậy nhiều thủy, hương vị vẫn là thực hướng. Kiều, thứ này thật sự có thể ăn sao? Ý cùng lá cây nhăn lại cái mũi, thật sự rất muốn làm Kiều Nha có thể không cần thí nghiệm cái này trái cây, liền hướng cái này hương vị, liền tính là không có độc trái cây, các nàng cũng hạ không được miệng a. Nhìn hai người kia hận không thể muốn đem trái cây vứt bỏ biểu tình, Kiều Nha cười cười, thử xem cũng không có quan hệ sao, hắc hắc, ta nhìn không sai biệt lắm, các ngươi ai phải thử một chút. Nói, Kiều Nha liền lấy ra hai cái chén gỗ, từ trong nồi thừa ra một chút quả tường, đưa tới hai người trước mặt, mãn nhãn cổ vũ ý bảo. A, như vậy khó nghe hương vị, tiểu thế nhưng còn làm các nàng thí ăn. Từ bỏ đi, quả thực quá phát rồ được chứ. Các nàng đã phát hiện như vậy thật tốt ăn trái cây, thật sự không thiếu như vậy một cái, thật sự. Tiểu Nha một bên rảo trong nồi quả tương, một bên nói, ai, cái này trái cây không có độc, các ngươi yên tâm hảo, phía trước ta cùng Trần đều đã lấy con thỏ thử qua, tuy rằng hương vị là có chút trọng, bất quá chúng ta không phải đã bỏ thêm như vậy nhiều thủy đi vào sao, nghĩ đến hẳn là sẽ không rất khó ăn tới. Sẽ không rất khó ăn, vậy ngươi như thế nào không chính mình thử xem. Còn làm chúng ta thì ăn, thật là quá xấu rồi. Ý cùng lá cây vẻ mặt lên án nhìn Kiều Nha, kiên quyết tỏ vẻ, hương vị như vậy quái, nhan sắc còn như vậy ghê tởm khủng bố đồ vật, các nàng kiên quyết không thử. Chương 300, vô đề lạc. Sự thật chứng minh có bàn tay vàng giúp đỡ Kiều Nha, như cũ là mọi việc đều thuận lợi, chocolate cà ri quả, chỉ cần ngao hi một chút, hương vị vẫn là thực không tồi, bởi vì ngoạn ý nhi này lạnh lùng lại liền sẽ đọc lại. Vì thế Kiều Nha trực tiếp đem này quả tương, đảo tiến các nàng làm kẹo tiểu ô vương bên trong, làm thành từng khối ngăn nắp khối thể. Có thể trực tiếp làm đồ ăn vặt ăn, cũng có thể trở thành gia vị tới dùng. Hiện giờ đã thí nghiệm ra tới hai loại trái cây, dư lại tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Ba ngày thời gian, Kiều Nha ba người liền ở chơi trái cây chung vượt qua, đừng nói, trừ bỏ cá biệt, đó là thật sự vô dụng, còn có vài loại trái cây thật đúng là phi thường thú vị. Tỷ như nói, đem nước trái cây đảo rớt, giữ lại vỏ trái cây, là có thể đủ đường cầu đá trái cây. Còn có trái cây, bên trong thịt quả, là một đám nho nhỏ, giống như bạch trân châu viên viên, nấu ăn có khác giống nhau tư vị, nhưng là ăn sống, liền hoàn toàn không có cảm giác. Còn có trái cây, rõ ràng ăn sống thời điểm, là cay, nhưng là ngươi nếu là làm gia vị, trở thành ớt cay đi nấu ăn, nó liền sẽ biến thành giống như mực nước giống nhau hắc. Hơn nữa chua xót đồ vật, nghe chi buồn nôn. Mọi việc như thế, còn có không ít. Tóm lại Kiều Nha ba người cảm giác là thực không tồi, chơi thực hạp đi. Đối với này đó thiên kỳ bách quái trái cây, thật sự không biết phải dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung, thiên nhiên thật là quá thần kỳ. Nô, tổng kết lên liền một câu, trường kiến thức. Lại là ba ngày qua đi, Trương Thanh cũng không có ra cái gì vấn đề, trái cây cũng nghiên cứu xong rồi, Tiểu Nha làm trần bọn họ mấy cái, hoa ba ngày thời gian, liền đem kia tòa sơn thượng trái cây đều cấp hái về, có thể lợi dụng hết thể đều cấp thu thập ra tới. Không chỉ là kia tòa sơn thượng trái cây, trần bọn họ đi rèn luyện thời điểm, cũng sẽ mang về tới bên ngoài trái cây, trong đó tuy rằng rất nhiều đều là đã gặp qua, ăn qua, nhưng là cũng có không ít là không có gặp qua, ăn qua. Nhật tử quá thực thỏa mãn, cũng thực phong phú. Lại đến các thú nhân từng người mang theo chính mình bạn lữ đi lãng thời gian, trong nhà lại cô đơn dư lại một nhà ba người, Tiểu Nha ba người rất là vui sướng khi người gặp họa cùng Thanh phất phất tay. Trực tiếp đi theo bạn lữ đi rồi. Hừ, ai làm Thanh nhanh như vậy liền có ấu tể, bị ấu tể ràng buộc ở bước chân, các nàng cũng là thương mà không giúp gì được đâu. Đổi cái góc độ tới nói, dù sao đều là cùng bạn lữ đơn độc ở bên nhau, hiện tại các nàng đều đi rồi, dư lại các nàng một nhà ba người, này không phải khá tốt sao? Tiểu Nha đám người thực không có lương tâm nghĩ. Mắt thấy hảo tỷ muội một đám vây vây tay liền đi rồi. Trong mắt còn tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, Thanh khó thở, dậm dậm chân, xoay người một cái nắm tay liền đánh út về phía Trương, cũng may bởi vì quen thuộc nàng hơi thở, Trương không có theo bản năng phản kích, bằng không, hắc hắc, hậu quả khả năng liền càng nghiêm trọng. Làm sao vậy? Trương cảm thấy, bọn họ một nhà ba người lưu tại trong nhà khá tốt, bọn họ hai người trêu đùa tiểu gia hỏa, chờ tiểu gia hỏa ngủ. Bọn họ hai phu thê còn có thể đủ hảo hảo giao lưu cảm tình, thật tốt cơ hội à. Nhưng vì sao, Thanh thoạt nhìn giống như thực tức giận. Làm sao vậy, ngươi nói làm sao vậy, ngươi nói một chút, ta này đều bao lâu không có đi ra ngoài chơi, hiện tại Trương Thanh còn không có lớn lên, ta này muốn cái gì sẽ mới có thể đâm tới à. Từ hoài thượng tiểu hấu tể, đến sinh hạ Trương Thanh, suốt 12 tháng, nửa năm thời gian. Trừ bỏ nấm thụ ốc đường kính 100 mét địa phương, nàng liền không có đi qua địa phương khác, càng đừng nói là du ngoạn, ngắt lấy. Nàng đều như vậy ủy khuất, vì sao nhà nàng bạn lữ lại một bộ cái gì cũng không biết, cái gì đều không sao cả bộ dáng. Ách, cái này, này không phải Trương Thanh còn quá tiểu, kinh không được sóc này sao, lại quá mấy tháng thì tốt rồi. Trương biết bạn lữ nhà mình là cái đãi không được tính tình, vì tiểu hấu tể cũng xác thật là có chút ủy khuất nàng. Nhưng này không phải không có cách nào sao, các nàng đều không có nghĩ đến, sẽ nhanh như vậy liền có tiểu hấu tể tới. Tưởng tượng đến, hắn hiện tại liền có tiểu hấu tể, Trương lại không thể không bắt đầu đắc ý lên, không có biện pháp, nhà ai có hắn như vậy sớm đã có tiểu hấu tể tới, chính là ca ca cùng Tuệ, đều không có bọn họ như vậy lợi hại. Nô, này thật là một kiện phi thường đáng giá tự hào sự tình. Nguyên bản nhìn Trương ngày nay ánh mắt, Thanh Tâm còn có chút cảm thấy chính mình là vô cớ gây rối. Trương Thanh còn nhỏ, tự nhiên là không có cách nào đi ra ngoài, nhưng đảo mắt Trương liền một bộ như đi vào coi thần tiên, trên mặt còn tràn đầy dáng vẻ đắc ý, nháy mắt Thanh cảm giác liền lại không hảo. Phần 196. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thật lâu không thành hoàn hồn Trương, hừ một tiếng, hô to, hừ, ngươi phụ trách mang Trương Thanh, tối hôm qua nàng làm ầm ĩ ta cả đêm không ngủ. Ta muốn đi ngủ bù. Nói xong, cũng mặc kệ Trương vẻ mặt há hốc mồm, hoàn toàn không biết Thanh vì sao lại sinh khí, còn muốn xin lỗi, dò hỏi tư thái, xoay người vào phòng, nằm xuống, nhắm mắt, thật đúng là liền ngủ. Trương vào nhà vừa thấy, thở dài một hơi, chuyển qua mắt thấy đến nhà mình ngoan bảo bối chính mở to mắt to, vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ nhìn hắn, tức khắc hắn lại hoàn toàn không biết sở giác, vẻ mặt ngây ngô cởi bế lên tiểu gia hỏa. Chuẩn bị muốn ôm đi ra ngoài hảo hảo bồi dưỡng một chút cha con cảm tình, chỉ là một cổ nhiệt lưu từ cánh tay lan tràn mà xuống, nháy mắt tới nước ngực kia một mảnh mà. Trương mặt có chút hắc, nhưng càng có rất nhiều bất đắc dĩ còn có sùng nịch. Ngươi nha, như thế nào lại nước tiểu a cha một tiếng? Đáp lại hắn chính là một trận, khanh khách, hồn nhiên ngây thơ vô sỉ manh cười. Bên kia, Tiểu Nha ngồi ở trần trên lưng. Tùy ý hưởng thụ phong từ gương mặt thổi qua cảm giác, nàng không hỏi Trần muốn mang nàng đi nơi nào, nàng an tâm làm Trần mang theo, thẳng đến bị đưa tới một chỗ phong cảnh duyên dáng trong sân cốc. Lúc này bầu trời thái dương đã lên tới ở giữa, nhưng bởi vì là thu hoạch quý, cho nên liền tính đã là chính ngọ thời gian, nhưng cũng không có nhiệt đến làm người chịu không nổi. Chúng ta hôm nay ở chỗ này. Tiểu Nha nhìn trước mắt cái này phong cảnh thực mỹ, không khí thực mát mẻ, hoa dại thật xinh đẹp, nhưng là lại không có thấy một viên cây ăn quả, hoặc là rau dại sơn cốc, rất là không rõ, Trần như thế nào sẽ lựa chọn cái này địa phương. Trần là hiểu biết nàng thực thích thăm dò trong rừng rậm các loại thực vật, nhưng dùng ăn trái cây, cho nên dĩ vãng mỗi một lần, hắn mang nàng đi địa phương, tất nhiên đều là có rất nhiều trái cây hoặc là rau dưa, lại vô dụng, cũng là thực vật tươi tốt nơi. Nhưng trước mắt sơn cốc này sao? Thảm thực vật là thực xun xuê không sai, đáng tiếc đều là cỏ dại chiếm đa số, bụi cây thứ chi, cây ăn quả không có nhìn thấy một viên, rau dại nói, không biết mở ra những cái đó cỏ dại, có thể hay không đủ tìm được một ít. Vừa thấy Kiều Nha biểu tình, Trần liền biết nàng trong lòng tưởng cái gì, hắn vẻ mặt thần bí cười, sau đó nói, hắc hắc, Kiều, hiện tại cũng giữa trưa, chúng ta trước làm cơm trưa, sau đó ta ở mang ngươi đến phủ cận đi một chút. Nga. Bộ dáng này, hiển nhiên là có cái gì lén gạt đi nàng đâu. Là tưởng cho nàng một kinh hỉ. Hào đi. Không sao cả, nàng đảo muốn nhìn, rốt cuộc là cái gì, làm Trần dáng vẻ này. Hành, chúng ta cùng đi săn thú. Hành A, chúng ta không đánh đại, liền chảo một ít gà rừng, con thỏ. Ta không sao cả, chỉ là ngươi ăn đến no. Gà rừng, con thỏ tuy rằng cái đầu cũng không nhỏ, nhưng là đối với thú nhân khẩu vị tới nói, hẳn là ăn không đủ no đi, chẳng lẽ Trần còn chuẩn bị chảo rất nhiều chỉ trở về. Kia cũng quá phiền toái. Đương nhiên, chúng ta hiện tại lại không cần săn thú, bình thường là được. Tiểu Nha nghĩ nghĩ, hiểu được. Chương 301, vách núi cái khe. Ăn xong cơm trưa, Tiểu Nha cảm thấy có chút mơ màng sắp ngủ, vì thế không chút do dự làm Trần hóa thành hổ thú, mà nàng còn lại là thoải mái dựa vào ở Trần cái bụng thượng, cho nên nói, thú nhân gì đó, thật là quá tán. Là nam nhân, là ôm gối, vẫn là đại hình thú đông hoa hoa. Tiểu, ngươi muốn ngủ chưa? Hắn còn nghĩ cơm nước xong, liền mang theo Kiều Nha một đường đi tới, đi hắn lần trước phát hiện nơi đó đâu, hắn tưởng Kiều nhìn đến nơi đó, nhất định sẽ thức thích. Nào biết, phía trước Kiều còn có hảo lên, này ăn một lần xong cơm, như thế nào liền dường như quên mất. Nô, là có chút muốn ngủ tới. Giờ này khắc này bị thái dương phơi vượng vượng hồ hồ Kiều Nha, đó là một chút đều không nghĩ động, người tuy rằng bất động, nhưng là trong mắt nhưng vẫn chuyển. Nàng nghĩ đến giữa trưa thời điểm bọn họ ăn đồ vật. Kỳ thật cũng không có gì cùng lắm thì, chính là một cái gà ăn mày, một cái gà nướng, cộng thêm một cái nấm hương hầm gà cùng thịt kho tàu thịt thỏ, đều là lấy trước thường xuyên ăn đồ ăn. Nhưng chính là bởi vì là thường xuyên ăn, Tiểu Nha hiện tại mới có thể suy nghĩ. Tựa hồ, đã thật lâu không có ăn mới mẻ món ăn, nàng phải hảo hảo ngẫm lại, nàng còn sẽ làm cái gì là nàng còn không có ăn qua, giống như tựa hồ, không có a, có thể làm nàng giống như đều đã làm. Không có biện pháp, sinh hoạt ở trong rừng rậm, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều có thể đủ tìm được, căn cứ nguyên liệu nấu ăn, nàng có thể làm được, đã từng gặp qua, đều nhất nhất đã làm, không có đã làm, không phải không có nguyên liệu nấu ăn, chính là nàng chính mình cũng sẽ không làm. Quả nhiên, tay nghề thứ này, tự chủ sáng tạo mới là quan trọng nhất, này nếu là vẫn luôn nhìn tiền nhân. Liền rất dễ dàng đã chịu cực hạn, nói nữa, nàng xem qua đồ ăn, cũng không phải rất nhiều tới, mỗi ngày đổi đa dạng tới, như vậy lớn lên thời gian, cũng đã kỹ nghèo. Suy nghĩ cái gì? Trần Sùng Nịch nhìn rõ ràng ở như đi vào coi thần tiên bạn lữ, trong lòng có chút ủy khuất, bạn lữ tình nguyện một người miên man suy nghĩ, đều không nói với hắn lời nói, hảo thương tâm, như thế nào phá? Tiêu Nha không có dầu dếm, nói thẳng, no, không có gì. Ta chính là suy nghĩ, ta còn có thể làm chút cái gì ăn ngon, giống như thật lâu đều không có đã làm tân đồ ăn. Ai, không có quan hệ a, Tiểu làm đều ăn rất ngon, hơn nữa Tiểu sẽ làm đồ ăn rất nhiều. Liên tính mỗi ngày không trùng lặp, cũng có thể ăn thượng rất dài thời gian, chỉ một cái luân hồi, căn bản là sẽ không nhị, cho nên có hay không tân đồ ăn, kỳ thật một chút đều không có quan hệ. Tiểu nha cười, biết Trần ý tứ. Chính là cảm thấy hẳn là muốn sáng tạo một chút. Rốt cuộc trên tinh cầu này, có rất nhiều nhưng dùng ăn trái cây, trước kia căn bản là không có gặp qua, cũng không có gặp qua cùng loại trái cây làm thành mỹ thực, này đó nếu không nghĩ muốn trực tiếp từ bỏ, tự nhiên là yêu cầu nếm thử. Mà từ bỏ, kia căn bản là không có khả năng, cái này tinh cầu, nhiều chính là không có gặp qua trái cây, là đều độc thuộc về thế giới này đặc sắc mỹ vị, nàng là choáng váng mới có thể vứt bỏ không thèm nhìn lại. Tiểu ngươi tưởng tộc liền đi làm đi, nấu cơm ta cũng không thế nào sẽ, chỉ là nếu yêu cầu cái gì, ngươi trực tiếp cùng ta nói, ta giúp ngươi tìm. Trần móng nuốt gom lại, làm tiểu nha dựa vào càng thoải mái một ít. Nô, đương nhiên, ta cũng sẽ không làm ngươi lười biếng, về sau trong nhà việc nặng tự nhiên đều là ngươi tới làm. Tiểu nha híp híp mắt, lười biếng nói, yên tâm đi, đều giao cho ta. Trần thực thích nghe tiểu nói câu kia trong nhà của chúng ta. Lúc này, rõ ràng nhìn muốn ngủ Kiều Nha, lại là đột nhiên nhảy dựng lên, dọa hắn giật mình. Kiều, làm sao vậy? Hắc hắc, không phải nói cơm nước xong, muốn mang ta nhìn cái gì sao? Kiều Nha rối rối người, chúng ta này liền đi thôi, trong chốc lát ở trên đường trở về, tìm một ít đồ vật liền trở về đi. Ngươi không ngủ chưa? Phía trước không phải nhìn thực vây bộ dáng. Không ngủ được thật sự không có vấn đề. Hắc hắc. Chỉ là thời tiết thật tốt quá chút, cho nên có chút mơ màng sắp ngủ, khắc phục liền hảo. Nàng chính là vẫn luôn nhớ thương Trần giữ lại kinh hỉ đâu. Kia hảo, đi, ta mang người đi. Trần biến trở về nhân thân, lôi kéo Kiều Nha tay, hướng sơn cốc một bên cây cối đi đến. Thức mau, ở Trần dẫn dắt hạ, hai người liền tới rồi cây cối cuối, một cái vách núi liền xuất hiện ở hai người trước mắt. Đương nhiên, này cũng không phải chính yếu nhưng là... Trần mang theo Kiều Nha vòng qua vách núi, đi tới hai cái vách núi chi gian cái khe chung. Cái khe có chút tiểu, vừa vặn đủ hai người song song hành tẩu, vách núi không cao, nhưng bởi vì cái khe nguyên nhân, che đậy bên ngoài ánh sáng, cái khe bên trong có chút âm u, cũng may không ấm lãnh, càng sẽ không cho người ta âm trầm cảm giác. Bên trong có cái gì? Kiều Nha có thể cảm giác được đến, bọn họ giờ phút này đang ở đi xuống dưới, cái này cái khe đi thông địa phương. Hình như là dưới nền đất. Phía dưới có cái sơn động. Vẫn là hai tòa vách núi chi gian, hình thành một cái lỗ trống không gian. Bên trong nhất định có thứ gì, bằng không Trần tuyệt đối không có khả năng sẽ mang nàng tới, mà nàng thích nhất chính là các loại có thể dùng ăn đồ vật, hoặc là khác thú vị đồ vật, sẽ là cái gì. Thức mau, hai người liền đến bên ngoài chiếu sáng không đến địa phương. Kiều, ngươi tiểu tâm một ít, theo sát ta, bị đụng tới vách đá. Không gian bản thân liền không phải rất lớn, bất quá càng đi hạ đi, không gian liền càng đại, nhưng ở không có chiếu sáng dưới tình huống, vẫn là thực dễ dàng bị thương, không màng cũng may Trần là đã tới, đã thăm dò rõ ràng cái này địa phương, cho nên còn có thể đủ mang theo kiểu. Như vậy ám địa phương, Trần lại như thế nào tìm được, như thế nào lại muốn tới nơi này, lại như thế nào phát hiện nơi này có cái gì? Không phải là, này cái khe... Kỳ thật là đi thông một cái khác sân cốc, hoặc là địa phương khác thông đạo. Chính là nàng minh sắc cảm giác được, các nàng vẫn là ở xuống phía dưới, cũng không có hướng lên trên đi xu thế, thật là kỳ quái. Liên ở chỗ này, Trần lại dừng bước, hắn nói, Kiều, tới rồi. Nô, tới rồi. Nàng rõ ràng cảm giác vẫn là nhưng dĩ vãng hạ đi a. Bất quá Kiều nhà không hỏi, mà là cảm thụ được Trần đầu tiên là ngồi xổm xuống thân. Sau đó lấy ra tùy thân mang theo đá lấy lửa, ken ken ken đập ra hỏa hoa, tiếp theo, hai người trước mặt liền xuất hiện một cái đống lửa. Nô, trước mắt lại là còn có đường, có thể tiếp tục đi phía trước đi, bất quá hiển nhiên Trần mục đích địa cũng không phải ở phía trước, mà chính là ở chỗ này. Tiêu Nha có chút ngạc nhiên nhìn trước mắt cái này trống trải không gian, hai bên trái phải trên vách đá mở ra vài đại môn bên trong còn có không gian. Nghi hoặc nhìn về phía Trần. Nếu nói bọn họ hiện tại sở ngốc địa phương là thiên nhiên hình thành, như vậy hai bên trái phải sơn động liền rõ ràng là nhân vi, hẳn là thú nhân mở ra tới, nàng nhìn ra tới trên vách đá lưu lại trảo ấn. Hơn nữa, ở chỗ này, thú nhân móng vuốt là có thể đủ dễ dàng phá vỡ vách núi, ở trên vách núi đá đào thượng như vậy mấy cái sơn động, vẫn là rất đơn giản. Nơi này trước kia có thú nhân cư trú quá. Tiểu Nha xoay người, hướng phía sau sơn động đi đến, muốn nhìn xem bên trong là cái tình huống như thế nào, cũng thật nhìn đến, nàng lại là ngạc nhiên nhướng mày. Hẳn là, nơi này mấy cái sơn động, chính là thú nhân đào ra, chỉ là không biết là cái gì bộ tộc thú nhân. Lại vì sao lựa chọn ở như vậy thâm dưới nền đất đào như vậy một cái sơn động ở. Tuy rằng nơi này có không khí, nhưng tuyệt đối sẽ không thông suốt đi nơi nào. Hơn nữa nơi này không có ánh mặt trời, không ướt lánh, nhưng rốt cuộc có chút âm, không sáng lắm. Chương 302, sinh trưởng ở suối nước nóng liên. Cái này là bọn họ sáng lập ra tới vườn rau. Tiêu Nha chỉ vào trước mắt cái này rõ ràng bị khai khẩn ra tới, rõ ràng ở thật lâu trước kia gieo trồng cái gì, nhưng là hiện tại đã hoang vu sơn động, trong lòng rất là kinh ngạc. Bên ngoài còn không phải là diện tích rộng lớn đại rừng rậm sao, bên trong thứ gì tìm không tới, như thế nào còn cần ở trong sơn động mặt sáng lập vườn rau. Chẳng lẽ là trước kia ở tại nơi này thú nhân hoặc là giống cái đều thực nhỏ yếu, căn bản không dám chạy đến rừng rậm đi, cho nên các nàng sinh hoạt dưới nền đất huyệt động bên trong, còn ở nơi này sáng lập gieo trồng viên. Đương nhiên, này đó đều là nàng suy đoán. Trần, ngươi chính là mang ta tới xem cái này. Một cái không biết bao lâu trước kia, không biết bị người nào trụ quá di cư, có cái gì đặc biệt sao? Phần 197. Nàng đối cái này lại không có hứng thú. Tự nhiên không phải. Trần buồn cười lắc đầu, sau đó lôi kéo Kiều Nha tay, đem nàng kéo đến bên trái chính giữa nhất cái kia trong sân động. Hắn chỉ vào trong sân động, một cái mạ bạch khí nhi viên ao, nói, ta là muốn mang ngươi xem thứ này. Di, chủ nhân, đó là một cái suối nước nóng. Lúc này, Tiểu Linh đột nhiên mở miệng. Suối nước nóng. Ngươi xác định, nếu là suối nước nóng, không đạo lý, phía trước ở bên ngoài cái kia sơn động thời điểm không cảm giác được nhiệt khí a, hơn nữa cũng không suối nước nóng độc hữu cái loại này hương vị tới. Nói là suối nước nóng, kỳ thật nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là suối nước lạnh tới, rốt cuộc kia màu trắng sương mù, trừ bỏ là nhiệt khí, cũng rất có khả năng là khí lạnh tới. Tuy rằng nhiệt khí cùng khí lạnh, nàng đều không có cảm nhận được. Hơn nữa, nơi nào có suối nước nóng bên trong sinh trưởng hoa sen? Đúng vậy, không sai, trước mắt viên trong ao mặt, liền sinh trưởng ở một gốc cây duyên dáng yêu kiểu phấn nộn hoa sen, xem kia nụ hoa trạng thái, hẳn là quá hai ngày là có thể hoàn toàn nở rộ. Hoa liền như vậy một đóa, nhưng là lá sen lại dính đầy toàn bộ ao. Nếu là suối nước nóng, này hoa sen cùng lá sen, không nên đã sớm nấu chín sao. Ngàn vạn đừng nói cho nàng, này hoa sen vẫn là cái gì thần kỳ bảo bối, ăn có thể thần công đại trướng gì đó, còn có thể khắc chế nguồn nhiệt biện pháp. Tiểu Linh trầm ngâm một phen, nói, kia trong ao mặt thủy lại là nhiệt không sai, có 75 độ đâu, có lẽ là suối nước nóng một loại. Bất quá thật là kỳ quái, kia hoa sen thế nhưng không có bị nấu lạ. Vấn đề này hai người đều còn không có suy nghĩ cẩn thận, Trần cũng đã lôi kéo Kiều Nha đi tới bên cạnh ao, Trần đã ngồi xổm xuống sinh, đem tay vói vào ao, hắn nói, Kiều, ngươi tới thăm, đây là cái suối nước nóng chỉ là kỳ quái, này trong ao mặt, thế nhưng trường hoa dại, có phải hay không thực kỳ lạ? Hắn lần trước chính là đuổi theo một con hỏa hồ ly tiến vào, bởi vì Kiều thực thích hồ ly mau, khó được gặp được một cái da sắc tốt, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng đi tới như vậy cái địa phương, thấy được như vậy một cái kỳ lạ hoa dại. Chân tưởng, Kiều thích nhất liền sẽ kỳ kỳ quái quái thực vật, nghĩ đến hẳn là sẽ thực thích cái này, vì thế hắn kế hoạch thật lâu, thẳng đến hôm nay có thời gian, hắn lập tức liền mang theo Kiều lại đây. Quả nhiên, Kiều đối với hoa dại thực cảm thấy hứng thú. Nô, Kiều cao hứng thì tốt rồi, về sau hắn có thể nhiều tìm xem vật như vậy. Kiều Nha đối Trần cười cười, không có do dự duỗi tay, quả nhiên trên tay chuyển quay lại nhiệt ý, thật đúng là một cái nước cấm ao. Đáng tiếc, trong ao mặt mọc đầy lá sen, bằng không đến là có thể phao phao tắm, liền tính không phải có lưu hình suối nước nóng chỉ, ngâm một chút cũng là thực hưởng thụ một việc. Kiều, này hoa còn không có khai, hơn nữa cũng chỉ có một đóa, muốn hay không chờ nó khai ở trích trở về. Đối với mọc đầy cỏ dại nhiệt ao, Trần chính là không có một chút hứng thú đi vào phao tắm, không nói dơ vấn đề, chỉ cần một cái nước gấm chỉ thế nhưng có cỏ dại sinh trưởng điểm này, khiến cho người thực không yên tâm được chứ. Nô, ngươi nói nếu lo lắng sẽ có nguy hiểm, như thế nào còn dám đại ở chỗ này? Vô nghĩa, hắn một cái dũng manh thú nhân dũng sĩ, lại có chuẩn bị dưới tình huống, cũng không phải như vậy túng được chứ. Tiểu Nha nghĩ nghĩ, nói, ta xem cái này nụ hoa quá mấy ngày là có thể khai, như vậy chúng ta trước trích một ít lá cây trở về, nhìn xem này đó lá cây có cái gì đặc thù, chờ thêm 2 ngày, chúng ta ở đến xem cái này hoa. Tuy rằng nàng rất muốn hiện tại liền đem nụ hoa cấp hái được, bất quá này hoa liền như vậy một đóa, ai biết nụ hoa cùng đóa hoa có ích lợi gì, dù sao tạm thời tiểu linh là cái gì đều không có phân tích ra tới. Mặc kệ là phải dùng vẫn là dùng ăn giá trị, đều không có phân tích ra tới, không phải cái này thực vật quá mức đặc biệt, bằng vào tiểu linh cấp bậc phân tích không ra, chính là này hoa sen chính là một cái bình thường cỏ dại, không có gì tác dụng, cho nên mới phân tích không ra. Mặc kệ cái nào, Tiểu Nha cảm thấy, ở cái gì cũng không biết dưới tình huống, ít nhất, làm nàng thưởng thức một chút hoa sen mở ra lúc sau mỹ lệ cũng là có thể sao. Nhưng thật ra là sen, có thể trước lộng một ít trở về nhìn xem có hay không cái gì tác dụng, chỗ hữu dụng tốt nhất, không có gì tác dụng, kia cũng không có gì hảo dối dám, kỳ kỳ quái quái thực vật, trái cây, động vật gì đó, nàng đã kiến thức không ít. Một đóa có thể ở nước gấm trung sinh trưởng liên mà thôi, thật không có gì ghê gớm. Bất quá sao? Này cây hoa sen, nàng có củ sen không? Tiểu Linh, ngươi có thể xuống nước bên trong tìm xem, gia hỏa này có củ sen không có. Củ sen chính là thứ tốt, đi rồi như vậy nhiều địa phương, liên ngoạn ý như này, nàng thật đúng là không có tìm được quá, củ sen gì đó, tự nhiên cũng là không có, chính là cùng loại liền khẩu vị trái cây cũng không có. Không biết là không có, vẫn là các nàng không có gặp gỡ. Chủ nhân ta là giả thuyết hình tượng được không, ngươi làm ta xuống nước. Đương nàng là cái gì thần tiên không thành. Phía trước ngươi đi phân tích sao biển quả thời điểm, như thế nào có thể đi xuống. Tiểu Nha trợn trắng mắt, hoàn toàn không tin Tiểu Linh nói. Chủ nhân, ngươi đừng không tin à, đó là bởi vì cái kia trái cây là ở trong nước không sai, nhưng là chúng nó đều không có chôn ở bùn được không, củ sen ngoạn ý như này, không nên là ở nước bùn sao. Cho nên đi tìm củ sen gì đó, thật sự thực không đáng tin cậy được không? Tiểu Nha càng thêm không tin. Phía trước cũng không phải không có làm ngươi giả quét quá bùn đất bên trong đồ vật. Tiểu Linh khó thở, hô to hoan uổng. Ta có thể giả quét, kia đều là bởi vì mục tiêu đều lộ ra một chút, không phải bị hoàn toàn bao trùm. Nga, nguyên lai là hiểu lầm, bất quá, Tiểu Nha vẫn là nhướng mày. Có lẽ, phía dưới củ sen cũng lộ ra một cái góc nhọn. Hào đi, kỳ thật nàng không có nhất định phải làm Tiểu Linh đi tìm, chỉ là khó được nhìn đến Tiểu Linh tặng mau, có chút hảo chơi thôi. Hào đi, hoàn toàn không cần biết chủ nhân ác thú vị Tiểu Linh ủy khuất. Ta vừa mới liền xem qua, phía dưới trừ bỏ đen nhánh nước bùn, không có ngươi muốn củ sen. Nếu ngươi thật sự tưởng nói, có thể đem này cây liên nổ trồng đến không gian tới, bất quá không có nàng sinh trưởng hoàn cảnh điều kiện, ta nhưng không xác định nó sẽ sống vẫn là sẽ chết. Tính. Này cây liên quá kỳ ba, ta nhưng dưỡng không tới, lại không phải nói về sau tìm không thấy bình thường liên. Tiểu Nha nhìn trước mắt trong nước nụ hoa, ánh mắt có chút ghét bỏ. Chẳng lẽ còn muốn nàng mỗi ngày đi thiêu nước sôi cấp hoa sen tới nước sao? Vẫn là trực tiếp lãng phí năng lượng, đi xây dựng duy trì, bắt trước như vậy một cái nước cấm chỉ. Hoàn toàn không cần phải được chứ. Tiểu Nha cùng Trần hai người hái được bên cạnh một ít lá sen, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Vừa vặn bên ngoài tuổi lửa cũng sắp thiêu xong rồi, tuy rằng này sơn động chống trải thực, khắp nơi đều là vết đá, cũng không lo lắng sẽ cháy, nhưng là hai người vẫn là xử lý đống lửa, sau đó mới rời đi cái này vách núi cái khe thấy không gian. Chương 303, biến thành ngọc thạch. Gì, cái này là sen. Phía trước còn ở trong sơn động mặt thời điểm không cảm thấy, chính là vừa đi ra cái khe, đứng ở ánh mặt trời phía dưới, Tiểu Nha trước tiên liền phát hiện. Cầm trong tay lá sen, cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Tiểu Nha cầm lấy lá sen, cẩn thận cảm giác. Lá sen không lớn, so với nàng gặp qua nhỏ nhất, muốn lớn hơn gấp đôi, so với gặp qua lớn nhất, lại muốn tiểu tốt nhất vài lần, mỗi phiến cũng chỉ có 2 cái lòng bàn tay như vậy đại. Phía trước mới vừa đem lá sen tháo xuống thời điểm, cũng không có đối với cảm giác, liền cùng bình thường lá cây giống nhau, thực bình thường, nhưng hiện tại sao lại thế này? Tiểu Nha không tin tà nhéo nhéo trong tay lá sen, nhéo một chút không đủ, còn xoa nhẹ vài hạ, tiếp theo còn dơ lên dưới ánh mặt trời chiếu chiếu, nguyên bản còn tưởng sẽ mở một cái khẩu tử đến xem, bất quá suy nghĩ, rốt cuộc vẫn là không có hành động. Tiểu, làm sao vậy? Trần cũng không có cảm giác được trong tay lá cây có cái gì bất đồng, có lẽ là bởi vì hắn ngay từ đầu liền không thèm để ý, hơn nữa cũng không có như vậy tinh tế, tự nhiên cũng liền không có cái gì phát hiện. Không có, ta chính là cảm giác, này lá cây ra tới lúc sau, giống như không giống nhau, ngươi có hay không cảm thấy này mà lá cây dày rất nhiều, hơn nữa thực bóng loáng, không có thực vật phiến lá ôn nhuận cảm, đảo như là có chút giống ngọc thạch. Tiêu Nha cẩn thận cảm thụ giống nhau, thật đúng là, phía trước không nghĩ tới, nhưng là hiện tại ở một cảm thụ, đặc biệt là bắt được ánh mặt trời phía dưới, đối với ánh mặt trời đi xem, này lá cây thật sự như là ngọc thạch ở sáng lên. Này nơi nào là thực vật lá cây, đây là ngọc thạch mới đúng đi. Ngọc, là cái gì? Trần nghi hoặc. Nhưng là cục đá hắn là biết đến, phỏng chừng cái này ngọc thạch, cũng là một loại cái gì cục đá đi. Chỉ là, này rõ ràng chính là lá cây tới, như thế nào sẽ là ngọc thạch đâu? Trần trong lòng nghi hoặc, trên tay động tác một chút đều không chậm, trực tiếp liền đem trong tay một mảnh lá cây cấp xé thành hai nửa, nhẹ nhàng, không cần quá đơn giản. Xem kiểu mày chọn kia kêu một cái cao. Ngươi như thế nào đem nó xé nát? Tiểu Nha nhìn đem lá sen xé thành hai nửa, còn có vẻ đặc biệt vô tội, tựa hồ muốn nói, Tiểu, ngươi xem, không có gì bất đồng, chính là thực bình thường thảo lá cây. Quả nhiên, Trần bên này, đã thực cẩn thận nhìn thoáng qua hai nửa lá sen, chân thành nói, Tiểu, đây là thảo lá cây, không phải cục đá không có như vậy giòn. Tiểu Nha khỏe miệng chịu chịu. Ai nói này lá sen là cục đá, nàng là ngọc thạch, hơn nữa như vậy mỏng phiến lá, đương nhiên không thể hy vọng xa vời nó sẽ có bao nhiêu kiên cố. Bất quá. Tiểu Nha như suy tư gì nhìn trên mặt đất kia từ vỡ ra chỗ hổng, rớt ra tới màu xanh lục chất lỏng, lại có chút không rõ. Mặc kệ là khuynh hướng cảm xúc vẫn là cảm quan xúc cảm tới xem, này ly hái xuống lá cây, giống như thật sự biến thành ngọc thạch giống nhau, nhưng là nếu thật sự ngọc thạch, lại là như thế nào đều không thể, ngọc thạch bên trong sẽ giống như chất lỏng giống nhau đổ vật đi. A, làm không rõ ràng lắm. Làm sao vậy tiểu, có phải hay không ta làm sai cái gì? Trần có chút bất an nhìn trầm mặc không nói tiểu nha. Ta chính là nghe ngươi nói cái này lá cây biến thành cục đá, cho nên mới tò mò dưới, đem nó xé thành hai nửa. Ngạch, tiểu phía trước cũng không có nói, này lá cây có như vậy quý giá, lộng hư một chương đều không được a. Nếu là thứ này rất hữu dụng nói, bọn họ có thể ở trở về nhiều lộng một ít ra tới. Trần lập tức liền phải nói, bọn họ ở trở lại cái kia trong sơn động đi, bên này Kiều Nha lắc lắc đầu, nói, tính, chúng ta vẫn là đi về trước đang nói đi. Nga, Tiêu Hành, chúng ta trở về đi, này hai mảnh lá cây còn muốn sao? Có chút không hiểu Kiều Nha muốn lấy này đó lá cây làm cái gì, vì thế trên tay hai mảnh, tựa hồ bởi vì mất đi hơi nước. Mà có vẻ có chút nhan sắc cảm đạm lá cây làm sao bây giờ? Nga, cái kia a, trước cầm đi, trở về nhìn xem. Tiêu Nha tự nhiên cũng là phát hiện hai mảnh lá cây tình huống, tức khắc đối cái này lớn lên ở nước ấm, hái xuống lại phá lệ không giống người thường lá cây càng thêm tò mò lên. Tiểu, đây là thứ gì, thảo dược sao? Một hồi đến nấm phòng, Tiêu Nha liền bắt đầu nấu cơm, đem một ngày thu hoạch trực tiếp phóng tới phòng khách. Nếu là thành các nàng có cảm thấy hứng thú, có thể chính mình đi lấy, các nàng cũng sẽ hỗ trợ đem đồ vật đưa vào chứa vật thất đi. Quả nhiên cùng Kiều Nha tưởng giống nhau, thành các nàng mấy cái quả nhiên sẽ đi lật xem, chỉ là không nghĩ tới, các nàng nhanh như vậy liền phát hiện lá sen, lại còn có trực tiếp cầm lá cây lại tìm nàng. Phần 198. Kiều Nha có chút buồn cười nhìn dơ lá sen, đầy mặt tò mò lá cây, nói: Ta nhớ rõ ta mang về tới không ít trái cây tới, bên trong sẽ không có ngươi thích hồng tương quả sao, như thế nào đối cái này lá cây cảm thấy hứng thú. À, ta thấy trái cây, phía trước còn ăn một ít đâu, hắc hắc, này không phải cảm thấy cái này lá cây thật xinh đẹp, hơn nữa sờ lên một chút đều không giống lá cây, cho nên ta liền tới đây hỏi một chút, kỳ thật thứ này, nó không phải cái gì hoa cỏ lá cây đúng hay không. Lá cây vướt ve trong tay xanh biếc, ẩn ẩn sẽ sáng lên hình tròn lá cây, trong mắt tinh quang thẳng lóe, thứ này, nàng cảm thấy so với các nàng bảo bối trân châu còn phải đẹp đâu. Nếu là cũng có thể làm thành vật phẩm trang sức đại ở trên người, nhất định cũng sẽ rất đẹp đi. Tiêu Nha nào biết đâu rằng nàng tâm tư, nghe được lá cây cũng cùng nàng cái nhìn không sai biệt lắm, hơn nữa đều trực tiếp phủ định lá cây thuộc tính, lập tức liền cười nói, ha, vậy ngươi đã có thể đã đoán sai, ngươi trên tay cái kia màu xanh lục đồ vật. Thật đúng là chính là một loại thực vật phiến lá, không chỉ có là thực vật phiến lá, kia thực vật còn sinh trưởng ở một cái suối nước nóng bên trong đâu. Hơn nữa lá cây mới vừa hái xuống thời điểm, cũng không phải là hiện tại cái dạng này, ha. Ha, có phải hay không thực thần kỳ? Lá cây bắt đầu là mở to hai mắt nhìn, đó là bởi vì ngạc nhiên. Sau lại nàng cố lấy miệng, bởi vì cảm thấy kiểu thật là càng nói càng không đáng tin cậy, biên lời nói dối cũng không cần biên như vậy thái quá đi. Còn suối nước nóng bên trong đâu, thứ gì có thể lớn lên ở nước cấm A, không đều bị nấu chín. Tiêu thật đúng là, không phải thực vật phiến lá liền không phải thực vật phiến lá sao, này có cái gì hảo không nói cho nàng đâu. Như thế nào, ngươi không tin đi. Không có nghe được lá cây trả lời, Tiêu Nha cũng không có xoay người sang chỗ khác xem nàng biểu tình, như cũ có điều không như xoa xoa mì sợi. Lá cây đã xác định Tiêu Nha là ở nói giỡn, cho nên nói thẳng, Tiêu, ngươi liền không cần gạt ta, thứ này khẳng định là ngươi nơi nào tìm được thứ tốt, nói. Thật sự thật xinh đẹp à, ta cảm thấy chúng ta có thể làm thành vật phẩm trang sức tới. Tiêu Nha cũng biết, chỉ bằng hiện tại kia lá sen, muốn nói nó chỉ thực vật lá cây, thật đúng là không có nhiều ít thuyết phục lực, ai làm thứ này, nó liền thật sự như vậy thần kỳ đâu. Liền biết ngươi không tin, bất quá kia đồ vật bên trong có thủy, ngươi nếu muốn nhìn xem có thể hay không làm thành vật phẩm trang sức, cái sọt có một cái xé thành hai nửa, ngươi đi xem có hay không dùng lại nói. Cũng không biết là ánh mặt trời cho nó trường sinh nào đó phản ứng hóa học, vẫn là bởi vì rời đi sinh trưởng nơi nguồn nước, khuyết thiếu nào đó nguyên tố biến thành hiện tại cái dạng này. Ngọc cũng không phải ngọc, sờ lên thực bóng loáng, tính chất thực hảo, liền tính nó bộ dáng thoạt nhìn rất giống lá cây, nhưng là mặc cho ai nhìn đến, sờ đến lúc sau, cũng tuyệt đối sẽ không đem nàng hướng lá cây mặt trên tưởng, nhưng nàng vẫn là phải nhắc nhở một chút. Chương 304, bánh quay trèo. Kiều. Ngươi thật sự không có gạt ta, này thật là cái gì thực vật lá cây? Thấy Kiều Nha nói như vậy thận trọng chuyện lạ, lá cây cầm trong tay phiến lá qua lại lật xem, vẫn là lắc đầu, nàng không tin, trên đời này nơi nào sẽ có như vậy lá cây? Nếu nói đây là không biết tên dã thu xương cốt, có lẽ nàng còn sẽ tin một ít. Tuy rằng, thứ này cũng không có biểu hiện thực cứng rắn, tựa hồ nàng thoáng dùng một chút lực, liền có thể bẻ thoái. Nhưng này hoàn toàn là căn cứ vào vật nhỏ này quá mỏng viễn cổ, nếu nó có thể có một trưởng dày, phỏng chừng nàng muốn bẻ toái liền không có dễ dàng như vậy. Ta còn lửa người không thành. Này phiến lá vẫn là Trần mang ta cùng đi xem, bắt đầu thời điểm ta còn dọa nhảy dựng đâu, trước nay liền không có trải qua có thể lớn lên ở nước gấm bên trong thực vật, vừa lúc quá hai ngày kia đổ vật muốn nở hoa rồi, ngươi nếu là dám hứng thú, có thể cùng chúng ta cùng đi nhìn xem. Đến lúc đó, cũng liền không phải do nha đầu này không tin. Nô, tuy rằng khả năng hai ngày thời gian, nàng cũng nghiên cứu không ra cái này lá cây rốt cuộc có ích lợi gì, bất quá nàng tổng cảm thấy, liền tính là tiểu linh phân tích không ra lá sen thành phần, ngoạn ý nhi này cũng rất có thể là một cái hiếm có thứ tốt. Đến lúc đó, lại đi lượm một ít lá cây trở về, không làm rõ được liền không làm rõ được, thời gian rất nhiều, nhàm chán thời điểm, còn có thể lấy ra tới tống cổ thời gian. Muốn tới cuối cùng vẫn là lộng không rõ, vậy lộng không rõ bái. Cũng không có gì hảo dối dám. Nghĩ như vậy, Tiểu Nha liền hoàn toàn buông ra tâm thần, không ở đi quản kia cái gì lá sen sự tình. Này Sương, lá cây sắc thật cao hứng. Hành, đến lúc đó ta cùng liệt cùng các ngươi cùng đi, ta nhất định phải đi nhìn xem. Cái này nàng là có chút tin tưởng Tiểu Nha nói chính là thật sự, bất quá không có đến cuối cùng tận mắt nhìn thấy, nàng vẫn là muốn giữ lại ý kiến. Thành A. Dù sao lại không phải cái gì bí mật nơi, tùy tay làm một cái tiểu bánh quay trèo, Tiểu Nha nâng mi, rốt cuộc là nhìn lá cây liếc mắt một cái. Nha, Tiểu, này đây là đang làm cái gì, thật xinh đẹp A, cũng là mị sợi. Chính là, có thể hay không quá dày một ít. Phía trước bởi vì Tiểu Nha vẫn luôn ở đưa lưng về phía nàng, cho nên tuy rằng thấy Tiểu Nha ở cùng mặt, xoa mặt, nhưng là lá cây lại là chắc hẳn phải vậy cho rằng Tiểu Nha ở làm mì sợi. Mà trên thực tế, Tiểu Nha thật đúng là chính là ở làm mì sợi, bất quá làm mì sợi thời điểm, thuận tiện làm một ít tiểu bánh quay trèo. Tiểu Nha thuận miệng nói, Nô, ngươi không phải vẫn luôn xảo suy nghĩ muốn ăn dầu chiên đồ ăn và sao, phía trước các ngươi mấy cái đều có chút thượng hỏa, cho nên không dám cho các ngươi làm, hiện tại ta xem các ngươi cũng hảo, vừa lúc buổi tối chúng ta ăn mì trộn tương. Ta liền cùng nhau cho các ngươi làm một ít bánh quay trèo. A, tiểu vậy ngươi dạy ta làm bái, cái này rất đẹp. Bởi vì bỏ thêm gà rừng trứng, cho nên cục bột cam vàng rất là xinh đẹp, hơn nữa bánh quay trèo vặn lên vốn dĩ liền không xấu, đối với mới mẻ đồ ăn, lá cây các nàng mấy cái luôn là tương đối mới lạ. Nói muốn cùng nhau giúp đỡ làm, lá cây là liền phía trước vẫn luôn ở quan tâm vấn đề đều mặc kệ, trực tiếp đem lá sen đều tới rồi bên cạnh trên bàn. Quả nhiên, nữ nhân này là nói vừa ra là vừa ra, Tiểu Nha xem có chút vô ngữ. Không cần, ta một người thực mau là có thể làm tốt, ngươi liền chờ ăn đi. Không phải mau chân đến xem kia phiến lá có thể hay không làm thành vật phẩm trang sức sao, không đi nhìn. À, đồ vật ngươi đều lấy về tới, cũng sẽ không chạy trốn, chờ cơm nước xong lúc sau đang xem cũng là có thể. Đến lúc đó ngươi cũng cùng nhau tới, kêu lên hoàng trả cố ý, chúng ta bốn người cùng nhau nhìn xem. Lá cây quay đầu lại nhìn thoáng qua bị đặt lên bàn phiến lá, vẫn là có chút không tin, rõ ràng chính là thực vật lá cây, như thế nào liền một chút đều không giống đâu. Rốt cuộc là thứ gì, hội trưởng ra như vậy lá cây. Nói, hai người kia hiển nhiên đều đã quên mất, kỳ thật cùng loại đồ vật, các nàng đã phát hiện không ít. Gần nhất, còn không phải là hiện tại, bọn họ nhân thủ một phần tay xuyến sao, kia nhưng còn không phải là thực vật trái cây làm thành sao. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, cũng là thân thủ từ thực vật thượng hái xuống, các nàng phỏng chừng cũng sẽ không tin tưởng, này giống xinh đẹp cục đá giống nhau vật nhỏ, thế nhưng không phải cục đá, cũng không phải khác, mà là từ thực vật thượng hái xuống tiểu trái cây. Mắt thấy lá cây đều đã giặt sạch tay, lại đây trực tiếp cầm tiểu nắm bột mì bắt đầu xoa, Tiểu Nha không có nói nữa, có lá cây gia nhập, cơm chiều không thể nghi ngờ trở nên càng nhanh. Chứ bỏ tạc một ít bánh quay trèo, Tiểu Nha thuận tiện còn tạc nhiều vị đậu phộng, còn có tô thịt, này đó đều là ngày thường ăn đồ ăn vặt, cũng không phải là lấy đảm đương đồ ăn, cho nên tạc xong này đó, các nàng liền bắt đầu xào rau. Lúc này, bên ngoài nam nhân cũng đã sớm đã lũy nổi lên đống lửa, nướng nổi lên thịt nướng, nướng chín một tầng, liền trực tiếp thiết xuống dưới ăn luôn, một liền nướng một bên ăn, hôm nay nướng chính là toàn dương, không phải rất lớn, chờ ăn xong cái này. Nói không chừng còn có thể tại ăn xong một chút bạn lữ nhóm tỉ mỉ chế tác cơm chiều. Nô, bọn họ đã nghe thấy được từ trong phòng bếp truyền ra tới mê người mùi hương, là ở dầu chiên thứ gì, trong đó một cái là thịt tô, cái này bọn họ là nghe được ra tới, đến nỗi khác cũng không biết. Dầu chiên thực phẩm ra tới lúc sau, là một cái hấp cá, một cái xào thức ăn chay, còn có một cái rau dưa canh, cùng thịt kho tàu xương sườn, sau đó đem mì trộn tương tương tạc hảo. Cuối cùng nhập nồi mới là buổi tối món chính, cũng chính là mì sợi. Lá cây đem mì sợi thượng bàn, trực tiếp liền ở phòng bếp hướng tới phòng bếp môn hô to, ăn cơm lạp. Sau đó Thanh liền ôm nhà nàng tiểu khuê nữ từ phòng ra tới, ý đi theo nàng phía sau, trong tay dẫn theo một cái tiểu thùng gỗ, cái kia là các nàng chuyên môn dùng để trang nước trái cây. Xem ra, phía trước ý là ở trong phòng ép nước trái cây. Nô, đây chính là lần đầu tiên. Ở ăn cơm thời điểm, ý thế nhưng xứng nước trái cây ăn. Tiểu Nha nhướng mày, lá cây kỳ quái, bất quá đều không có nói cái gì, cá nhân yêu thích mà thôi, không gì hảo truy cứu. Lá cây thực chủ động từ ý trong tay tiếp nhận thùng gỗ, sau đó hướng chính mình uống nước mộc trong ly mặt tràn đầy đổ một ly. Nô, nguyên bản nàng là không nghĩ uống, bất quá ai làm nàng nghe thấy được quen thuộc hương vị. Là nàng thích ăn quất quả nước trái cây, nô. Trước khi dùng cơm uống một chén, cũng là khác hưởng thụ nột, nói trước kia đều là uống canh, thật đúng là không có ở ăn cơm thời điểm uống qua nước trái cây, không thể không thừa nhận, cảm giác này khá tốt. Nô, nàng quyết định, về sau nàng không nghĩ ăn canh thời điểm, liền dùng nước trái cây tới thay thế. Cái này là cái gì? Mới vừa ngồi trên bàn, Thanh đã bị trên bàn màu xanh lục hình tròn phiến lá cấp hấp dẫn ở, ánh mắt đầu tiên mơ hồ ấn tượng. Này tất cả nên là cái gì thực vật trái cây, hẳn là kiểu lấy tới phóng đồ vật, hoặc là làm đồ ăn dùng, nàng thích nhất như vậy làm, dùng bất đồng lá cây tới trang đồ vật, thịnh đồ vật, thậm chí làm đồ ăn. Cho nên, bắt đầu thời điểm, Thanh nàng kỳ thật là không thèm để ý, bất quá đương cái này không thèm để ý đồ vật, bị nhà mình hiếu động tiểu khuê nữ cầm lấy tới thưởng thức, tiến khoảng cách thấy, hơn nữa đụng vào lúc sau, nàng liền ngoài ý muốn. Này không phải phiến lá. Ha ha. Lá cây cười to. Thanh, ngươi cũng cảm thấy cái này phiến lá rất kỳ quái có phải hay không? Một chút đều không giống như là thứ gì lá cây. Kiểm cây đầu, nàng xác thật là như vậy cảm thấy. Hắc hắc, cái này là Kiều mang về tới, nàng nói là cái gì thực vật phiên lá, ta không tin tới, cho nên chờ Trần cùng Kiều lần sau đi xem cái kia thực vật thời điểm, ta cùng Liệt cũng đi. Tiêu Nha bất đắc dĩ nhìn lá cây một bộ tiên tri bộ dáng cấp Thanh giải thích, nô, chính là nàng cùng lá cây nói qua những lời này đó, lá cây ngọn nguồn gì đó. Chương 305, tâm quần áo. Kiều, ý, Thanh, các ngươi đến xem, xinh đẹp không? Lá cây xú Mỹ ở ba người trước mắt dạo qua một vòng. Giờ phút này lá cây thượng thân ăn mặc kiện lộ ra bụng nhỏ bọc ngực chỉ che khuất ngạo nhân song phong, xương quai xanh cùng bụng đều lộ ra tới. Phía dưới là một cái đồng dạng màu xanh lục quần đùi, váy ngắn gắt gao bao bọc lấy cái mông, đem tốt đẹp đường cong đều cấp phát họa ra tới, có vẻ đặc biệt gợi cảm. Bất quá ba người đều không có cái gì cảm giác, trừ bỏ các nàng đồng dạng là nữ nhân ngoại, còn có một chút chính là, nơi này nữ nhân, trừ bỏ giá lạnh mùa đông, cùng với có chút lạnh lùng mùa xuân, mặt khác thời điểm, chính là như vậy xuyên, cho nên đều cảm thấy rất bình thường. Bất quá không thể không nói. Bởi vì cô ý bảo dưỡng quá, hiện tại các nàng mấy người làn da đã thực trắng, không xem như phi thường bạch, nhưng tại đây thân màu xanh lục quần áo hạ, đã cũng đủ tinh tế trắng nõn. Nô, thật xinh đẹp. Ba người báo lấy khẳng định, không chỉ có là quần áo cùng quần, còn có mặc quần áo quần người. Thật sự sao? Lá cây cười thực vui vẻ, ta cũng cảm thấy thật xinh đẹp. Thanh nhìn thoáng qua lá cây trên người màu xanh lục quần áo, nói, đừng nói, tiểu. Cái kia phiến lá dùng để làm quần áo thật đúng là không tồi. Phần 199. Đúng vậy, không sai, lá cây hiện tại trên người xuyên váy áo, chính là dùng phía trước Trần mang theo Kiều Nha tìm được lá sen làm thành. Ngay từ đầu thời điểm, các nàng đều cảm thấy cái này lá sen không quá bình thường, bởi vì một chút đều không giống lá cây, ngược lại như là ngọc thạch, độ cứng có, mềm dẻo tính nhưng một chút đều không tồn tại. Thử hỏi, vật như vậy, lại sao có thể dùng để làm quần áo? Trước kia nhìn thấy rất nhiều mềm dẻo tính rất mạnh lá cây, cùng bố cũng không có bao lớn khác nhau, những cái đó nhưng thật ra có thể dùng để làm quần áo, Tiểu Nha các nàng cũng có không ít dùng những cái đó lá cây làm quần áo. Đương nhiên, không phải rất nhiều, vì sao? Tự nhiên là bởi vì lá cây đều là màu xanh lục, cùng buồn không thể nhuộm màu, cũng không thể ấn vẽ bản đồ án, màu xanh lục quần áo, không cần phải làm rất nhiều. Đến nỗi cái này lá sen sao? Vì sao lại dùng để làm quần áo? Khu khu, cái này sao? Tự nhiên là bởi vì nghiên cứu lâu như vậy, khác đều không có nghiên cứu ra tới cái gì, liền phát hiện còn có thể đủ dùng tới làm quần áo, đến nỗi nấu canh, pha trà gì đó, cũng là có thể, bất quá dùng lá cây bên trong cái kia chất lỏng là được. Lá cây còn có không ít, các ngươi cũng làm một ít bái, hắc hắc, đừng nói. Cái này lá cây làm thành y phục mặc ở trên người mới biết được, nguyên lai cái này lá cây cũng là có hương vị, tuy rằng thực đạm, bất quá nghe lên thực thoải mái. Lá cây khoe khoang xong rồi, liền tùy ý ngồi ở ba người bên cạnh. Tiểu Nha nhìn lá cây mặc vào ở trên người quần áo, vẫn là cảm thấy thực không thể tưởng tượng, rõ ràng thoạt nhìn, sờ lên, đều rất giống là ngọc thạch, phía trước cũng thí nghiệm qua, lá sen thực giòn, không có có thể kéo dài và rất mỏng cùng mềm dẻo tính. Căn bản là không có khả năng lấy đảm đương vải dệt. Chính là, chờ phiến lá bên trong chất lỏng đã không có, ở bắt được nước sôi bên trong nấu một nấu, cứng rắn cùng loại ngọc thạch lá cây, liền hoàn toàn mềm thành mềm mại nhất vải dệt. Ý nhìn lá cây trên người quần áo, trong mắt tinh quang chợt lóe, nói, nô, quay đầu lại ta cũng tới làm một bộ quần áo xuyên xuyên, ta đảo muốn nhìn, có thể ở nước gấm bên trong mọc ra từ thực vật, rốt cuộc có ích lợi gì. Nàng nhưng một chút đều không tin, như vậy thần kỳ thực vật, thật sự sẽ một chút tác dụng đều không có. Nghĩ, nàng quay đầu nhìn về phía Tiểu Nha, Tiểu, nhưng cái đó là cây bên trong chất lỏng, không có hương vị cũng không có mùi hương. Phía trước chúng ta cũng thử lấy canh bên trong nấu quá vài lần, nhưng là đều không có cái gì cảm giác, ngươi còn giữ những cái đó chất lỏng không có. Lưu trữ, như vậy kỳ ba thực vật, ta chính là muốn hảo hảo ở nghiên cứu một phen. Cũng sẽ không tùy tiện liền ném, về sau muốn gặp gỡ giống nhau tính trước, nhưng không dễ dàng, chậm rãi cân nhắc bái. Nơi này khoa học kỹ thuật như vậy lạc hậu, liền tiểu linh đều nghiên cứu không ra, chỉ bằng các nàng như vậy nghiên cứu, là nhất thô giáp, dựa vào mắt thường, dựa vào cảm giác, sao có thể nghiên cứu ra tới những cái đó chất lỏng rốt cuộc có ích lợi gì. nàng đều làm thu vào trong không gian mặt bảo tồn đi lên, làm tiểu linh cũng không có việc gì liền đi phân tích nghiên cứu một chút, tựa như phía trước nói, dù sao cũng không có hại, liền tính thật sự không có, chỉ là thực bình thường chất lỏng, kia cũng không có quan hệ không phải. Đúng đúng, ta cũng cảm thấy thứ này không đơn giản, chúng ta hiện tại không biết có chỗ lợi gì, là bởi vì chúng ta không quen biết, cũng không hiểu biết, không chuẩn về sau có thể cân nhắc ra tới đâu, trước phóng hảo. Ân, ta chính là nghĩ như vậy, kia trong sơn động lá cây, từ chúng ta hái được kia đóa hoa lúc sau liền không thấy dài quá, hơn nữa chúng ta cũng không có thiếu trích, liền càng thiếu, nói không thấp khi nào liền không có, về sau chính là tưởng khả năng đều tìm không thấy, cánh hoa ta cũng phóng đi lên, khi nào các ngươi muốn chơi, liền cùng ta nói một tiếng. Đơn giản thương lượng một chút hoa sen, lá sen xử lý, gieo rắc xem lá cây trên người quần áo, càng là mắt thèm. Nô, kia chúng ta liền dùng cái này lá cây, một người làm một bộ quần áo hảo. Đúng rồi, cũng muốn cho ta ra tiểu thanh làm một kiện, ta phát hiện cái này phiến lá dùng thủy nấu qua sau, so chúng ta cá thú thân thượng ra cá đều còn muốn mềm mại, tiểu thanh ăn mặc hẳn là sẽ thực thoải mái. Đúng đúng, phải cho tiểu thanh làm một kiện, này lá cây làm quần áo, thật sự thực thoải mái đâu. Lá cây một bên mạnh gật đầu, một bên ở nơi đó vặn vặn ngực, một bên duỗi thân chân, rõ ràng làm thực bó sát người, nhưng là nàng làm này đó động tác, lại xem không tới một chút khó chịu, hơn nữa kia lá cây cũng không có vỡ ra. Nếu không phải trước đó liền biết, cái này quần áo nguyên liệu, chính là phía trước cái kia một bẻ liền nứt lá sen, ai cũng sẽ không tin tưởng, này hai cái là cùng cái đồ vật. Nếu đã quyết định hảo, ý liền nói thẳng, như vậy, thanh ngươi muốn chiếu cố hoa nhi, tiểu quần áo theo ta tới làm tốt. Tiểu nha có chút ngượng ngùng, hắc hắc, lại muốn phiền toái ngươi, yêu cầu hỗ trợ địa phương, ngươi nhưng nhất định phải cùng ta nói, ta sẽ hỗ trợ. Nô, ai làm nàng như thế nào đều học không được đo ni may áo đâu, chỉ có thể phiền toái bạn tốt hỗ trợ. Hải, lời này nói, đơn giản. Ý bàn tay vung lên, tiếp theo liền nói, đương nhiên yêu cầu ngươi hỗ trợ, ngươi nhưng không cho chạy. Bốn người nhấp môi cười. Hảo, không nói cái này, nói lá cây. Thanh đột nhiên ái muội nhìn lá cây liếc mắt một cái, bắt đầu làm mặt quỷ, ngươi này thân chính là xinh đẹp thực, không đi cấp liệt nhìn xem. Nàng bảo đảm, nếu là lá cây ở liệt trước người như vậy đi một chuyến, hắc hắc, hiệu quả tuyệt đối chuẩn cờ mở nờ giờ. Chán ghét, ngươi có ý tứ gì sao? Bắt đầu hoàn trả có nói ra câu nói kế tiếp khi, lá cây còn có chút đông nhiên. Không biết nàng muốn nói gì, nhưng là câu nói kế tiếp vừa ra tới, nàng tức khắc liền xấu hổ buồn bực. Ai nha, chúng ta lá cây còn thẹn thùng đâu. Thanh tựa hồ thực không thể tin tưởng nhìn lá cây liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái, tựa hồ đều phải không quen biết lá cây giống nhau, làm lá cây rất là thấp thỏm. Tiếp theo nàng liền nghe được thanh tiếp theo nói. Chúng ta chính là hảo tỉ muội, kia điểm sự tình ai không biết ta. Nói lại là ái muội liếc mắt một cái. Liền không lưu tình chút nào đem người ra bên ngoài đuổi, được rồi, ngươi vẫn là đi xem liệt đi, nhà ta hoa nhi muốn ăn mãi, ta liền trước vào nhà uy mãi đi. Ý cùng tiều cũng phản ứng lại đây, nhìn thoáng qua gợi cảm lá cây, rất là sát có chuyện lạ gật đầu, nô, thời gian này cũng không sai biệt lắm, chúng ta đi chuẩn bị cơm chưa đi. Dư lại lá cây một người lưu tại trong phòng, xấu hổ mặt đều bốc hỏa, hảo tỉ mội ái mội trêu chọc, làm nàng tim đập có chút mau. Muốn đi làm liệt nhìn xem đi, lại có chút ngượng ngùng, này không phải như thanh những người đó ý sao. Nàng dám khẳng định, nàng nếu là thật sự đi tìm liệt, kia mấy cái tuyệt đối sẽ tránh ở giống nhau xem diễn, nàng có chút không muốn tới. Chính là không đi thôi. Cuối cùng lá cây vẫn là đi, nói nữ tử vì người mình thích mà trang điểm sao. Chương 306, xuất phát thiên hồ nước. Quần áo mới sau khi làm xong, bốn người đều hiếm lạ một hồi lâu. Bất quá rốt cuộc cũng bởi vì không rõ ràng lắm lá sen tác dụng, cho nên chỉ là đem cái này trở thành giống nhau lá cây làm thành quần áo, hiếm lạ một chút, cũng liền không có cái gì. Thời gian chậm rãi qua đi, thanh cùng trương thanh tiểu bằng hữu cũng lớn hơn một chút, có thể thường xuyên ôm ra tới, mọi người liền chuẩn bị rời đi trận địa. Đi thời điểm, mấy cái đại nam nhân nhìn đã bị bọn họ dùng đa phiến, bùn đất một tầng tầng phong bế trụ hầm rượu, tràn đầy không tha. Trần nhìn hoàn toàn nhìn ra tới bên trong còn có một cái che giấu sơn động địa phương, xoay người đối Kiều Nha nói. Kiều, chúng ta rượu thật sự liền phóng nơi này, sẽ không bị phụ cận thôn người lấy mất đi. Đúng vậy, Kiều, bên trong rượu nhiều như vậy, nếu là thật sự bị người khác cấp lấy đi rồi, kia đã có thể mệt lớn. Bên trong rượu, chính là Kiều nha các nàng mấy cái, hoa vài tháng thời gian, đứt quãng sản xuất ra tới, chính là bọn họ tổng cộng cũng liền không có uống đến nhiều ít, nếu như bị người trốn đi, hắn tưởng bọn họ nhất định sẽ đau lòng chết. Yên tâm đi, chúng ta tàng như vậy hảo, liền tính về sau có khác thú nhân, người nào tới này sơn động ở tạm, cũng không có khả năng sẽ phát hiện. Nói nữa, các ngươi không phải cũng là đi Hắc Dương tộc, làm cho bọn họ hỗ trợ nhìn cái này sơn động, tốt nhất đừng làm người khác lại đây sao. Cho nên, đừng tưởng rằng nàng không biết, bọn họ đây là muốn tìm lấy cớ, làm đem bên trong rượu đều lấy ra tới mang đi đâu. Đến lúc đó mang theo, nếu là không có phương tiện, còn không phải tiện nghi bọn họ. Nếu là đã quyết định tốt, Tiểu Nha liền không chuẩn bị thay đổi chú ý. Đương nhiên, Trần bọn họ không biết chính là, nơi này hầm rượu bên trong rượu rất nhiều, nhưng là nàng trong không gian mặt rượu một chút đều không ít. Kia đều là Tiểu Linh hỗ trợ sản xuất, làm được, so với các nàng làm chỉ tốt không xấu, so với các nàng khả năng không có như vậy tinh tế, càng không thể cách một đoạn thời gian đi xem xét, Tiểu Linh đã có thể muốn tận trách nhiều. Trong không gian mặt rượu, hiện tại nàng không chuẩn bị lấy ra tới, nhưng là tìm được rồi cơ hội, nàng vẫn là sẽ lấy ra tới, cho nên trong sơn động những cái đó rượu, Tiểu Nha trong lòng tuy rằng để ý, nhưng cũng không phải phi thường để ý. Cho nên, liền tính là thanh các nàng đều có chút lo lắng, nhưng là Tiểu Nha biểu hiện ra ngoài, vậy muốn bình tĩnh nhiều, tựa hồ những cái đó rượu thật sự đều bị người trộm, nàng cũng sẽ không có một chút đau lòng bộ dáng. Hảo, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi, thiên hồ nước cách nơi này cũng không gần, chúng ta vẫn là sớm một chút xuất phát hảo. Vọng Nguyệt rừng rậm đã bị các nàng dạo biến, cho nên nơi này có thể không cần dừng lại, có thể trực tiếp lên đường, chờ tới rồi Vọng Nguyệt rừng rậm bên cạnh, tốc độ liền có thể chậm lại. Ai, kia đi thôi. Lưu luyến mỗi bước đi, mấy nam nhân biểu tình kia kêu một cái sinh ly từ biệt, không hiểu rõ còn tưởng rằng bọn họ muốn cùng người yêu ly biệt đâu, lại không biết, chỉ là vì mấy thùng rượu mà thôi. Thanh, ngươi cùng Hoa Nhi liền ở nấm thụ bên trong đợi, chờ chúng ta dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, ngươi ở mang theo Hoa Nhi ra tới đi một chút. Nấm thụ thụ ốc là bọn họ di động phòng ở, tự nhiên là muốn mang lên, đem thụ ốc phía dưới sân dỡ xuống, sau đó bị mọi người hợp lực đặt ở trường trên lưng, vì sao là hắn cong đâu. Hắc hắc, tự nhiên là bởi vì nhà hắn tiểu bảo bối. Ai làm thanh muốn mang theo tiểu bảo bối Nhi ở tại trong phòng đâu, nếu không phải như vậy, nấm thụ ốc nhưng thật ra không cần như vậy nghiêm cần cõng, trực tiếp khiêng liền có thể buôn tẩu. Nhưng là có Hoa Nhi tồn tại liền không được. Kiều, bằng không các ngươi cũng chủ đến nhà ở đến đây đi, ta một người nhiều nhảm chán a. Nhìn muốn đi, thanh lại một lần mời Kiều nha ba người cùng nhau trụ đến nấm thụ bên trong tới, dù sao nấm trên cây mặt trực tiếp làm cây thang, trên dưới cũng phương tiện thực. Không được, Trương Công nấm thụ còn có ngươi cùng Hoa Nhi đã thực cố hết sức, ở hơn nữa chúng ta mấy cái, chúng ta nhưng không nghĩ làm ngươi nam nhân mệt nằm sắp xuống, nhiều ngượng ngùng à, đương nhiên, chính yếu chính là, ở trong phòng nhưng không có bên ngoài như vậy tự do tự tại, chúng ta vẫn là ở bên ngoài hảo. Đúng vậy, Thanh, ngươi không phải có Hoa Nhi bồi sao, như thế nào sẽ nhàm chán, nếu là thật sự nhàm chán, vậy ngủ, chờ nghỉ ngơi thời điểm. Chúng ta vẫn là có thể cùng nhau nói chuyện sao? Dù sao lên đường thời điểm giống nhau nói không được lời nói, trừ bỏ ngắm phong cảnh, hoặc là nhìn thấy gì thứ tốt thời điểm sẽ dừng lại, khi khác căn bản là không có khả năng đối kê. Bên này các nữ nhân đang nói chuyện, bên kia mấy cái đại nam nhân cũng ở các nữ nhân không có phát hiện thời điểm, thống nhất cho Trần một cái khinh bỉ ánh mắt. Nói, ngày hôm qua liền nói hảo, làm Trần nhiều đi thổi thổi gió bên hai. Liền tính không thể đem những cái đó rượu toàn bộ cấp mang lên, một nửa, không ba phần chi cũng có thể a. Chính là hiện tại đâu? Tấm tắc, một thùng đều không có. Nhưng còn không phải là quá vô dụng sao? Trần Âm thầm trợn trắng mắt, đừng nói hắn, bọn họ không phải giống nhau, không cũng không có ở bạn lữ nơi đó chiếm được chứ. Hầm rượu lại không phải kiểu một người nói lời nói, nếu thanh các nàng có một người đã mở miệng, kiểu không phải cũng là sẽ đáp ứng sao? Phần 200. Nói đến cùng, bọn họ không phải cũng là giống nhau vô dụng. Còn quay đến hắn trên đầu, hử, hắn mới không nhận đâu. Ngạch, hắn mới sẽ không thừa nhận, tối hôm qua thượng làm quá hải, làm hắn trực tiếp quên mất này một vụ đâu. nếu như bị Trương mấy cái đã biết, khu khu, cũng may, bọn họ là không biết. Hoàn toàn không biết nội tình Trương đám người, nhìn Trần Đồng dạng khinh bỉ ánh mắt, cùng trong mắt ý tứ, tức khắc hận ngứa răng, chính là lại không thể nói cái gì, có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể nói, bọn họ một đám ở chính mình bạn lữ trước mặt quá túng. Tính tính, không có liền không có đi, dù sao kiểu các nàng cũng nói, về sau tới rồi một chỗ, liền sẽ làm một ít rượu trái cây, liền tính không thể toàn bộ lấy tới uống, nhưng là cũng là sẽ lấy ra tới một ít cho bọn hắn. Có, tổng so không có cường. Nam nhân, nữ nhân tâm tư khác nhau, nói xong lời nói lúc sau, liền trực tiếp hướng Vọng Nguyệt rừng rậm phía bắc chạy, bọn họ lúc này đây muốn đi địa phương, là một cái gọi là Thiên Hồ Nước địa phương. Thiên Hồ Nước, vừa nghe tên liền biết, đó là một cái nguồn nước tương đối nhiều địa phương. Nước mưa nhiều, nguồn nước nhiều, con sông hồ nước cũng nhiều, đương nhiên, ngọn núi, thảo nguyên cũng không ít, nơi đó bị gọi là Thiên Hồ Nước, là bởi vì nơi đó sơn đều hận cao, cao ngất trong mây, nhưng tiếp thiên. Đến nỗi hồ nước, nói chính là nơi đó, kia nơi nơi có thể thấy được, mặc kệ là ở trên núi vẫn là trên mặt đất, ở ngọn núi vẫn là thảo nguyên thượng, kia một đám lớn lớn bé bé vũng nước, hồ nước, cơ hồ mỗi cách mấy mét, mấy chục mét, sẽ có một cái đại hoặc là tiểu nhân nguồn nước. Nguyên bản như vậy địa phương cũng không thích hợp rèn luyện, không có biện pháp, nước mưa rất nhiều, nói không chừng qua đi liền trực tiếp bị nước mưa cấp vây khốn, ra cửa đều không có phương tiện, liền càng thêm không cần phải nói là đi tìm dã thú rèn luyện chiến đấu kỹ năng. Ở Thiên Hồ Nước cái kia địa vực, núi rừng dã thú cũng không nhiều, hung mãnh dã thú rất ít, nhiều nhất chính là các loại sinh hoạt ở trong nước dã thú, kia mới là trọng điểm, mặc kệ là dịu ngoan, vẫn là tàn nhẫn hung hãn các loại cá thú, ở Thiên Hồ Nước đều có thể đủ gặp được. Sở dĩ vẫn là tuyển cái này địa phương, nhìn chúng tự nhiên chính là này đó cá thú, đây là một loại thực tốt huấn luyện đối tượng, đương nhiên, nghe nói Thiên Hồ Nước có một loại ăn rất ngon trái cây, địa phương khác đều không có, nó không phải lớn lên ở trong nước, mà là lớn lên ở Thiên Hồ Nước núi cao hoặc là thảo nguyên. Bọn họ có thể không lựa chọn ở tại Thiên Hồ Nước trong khu vực mặt, mà là ở bên cạnh ở lại, muốn đi Thiên Hồ Nước rèn luyện thời điểm, liền có thể kết bạn cùng đi khiêu chiến cá thú, không nghĩ đi thời điểm, liền có thể đi Thiên Hồ Nước đối diện rừng rậm. Chương 307, Quả Sơn. Đương nhiên, lựa chọn Thiên Hồ Nước, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân, đó chính là Thiên Hồ Nước thời tiết rất quái lạ, nàng tuy rằng nước mưa rất nhiều, nhưng là nó cũng không sẽ phát sinh thủy thai, hơn nữa ở mùa đông ngày thời điểm. So với địa phương khác giá lạnh tới nói, Thiên Hồ Nước, cùng với phụ cận tương đối gần một ít địa phương, lại sẽ không như vậy khốc hàn. Thiên Hồ Nước, so với địa phương khác tới nói, còn xem như một cái tương đối hảo quá đông địa phương. Nếu là vẫn luôn lên đường, trung gian không ngừng lưu nói, tới Thiên Hồ Nước, phỏng chừng muốn một tháng rưỡi thời gian, nhưng tiểu nha bọn họ khẳng định là không có khả năng vẫn luôn lên đường. Không nói những cái đó dọc theo đường đi thành thục trái cây. Chỉ cần vì tiểu gia hỏa Trương Thanh, bọn họ cũng chỉ sẽ từ từ tới, cho nên tới Thiên Hồ Nước thời điểm, bọn họ đánh giá đều phải là mùa đông ngày. Cho nên, cùng với lựa chọn phụ cận địa phương khác, còn không bằng liền đi Thiên Hồ Nước, chờ ở Thiên Hồ Nước quá xong mùa đông lúc sau, ở Thiên Hồ Nước thậm chí Thiên Hồ Nước phụ cận núi rừng rèn luyện xong lúc sau, liền có thể đi Vân Lĩnh núi đá, tiếp theo đi Lục Ngọc Lâm. Liền nơi này đi, nơi này đỉnh một chút. Chúng ta ở phụ cận tìm một cái trống trải một ít địa phương, tốt nhất là tới gần nguồn nước. Nửa tháng lúc sau, tiểu nha bọn họ rời đi Vọng Nguyệt rừng rậm, tới một cái khác hoàn toàn xa lạ rừng cây. Nơi này bọn họ đều không có đã tới, đến nỗi bọn họ có thể xác nhận mục đích địa, bất quá là xác định đại khái phương hướng thôi. Đương nhiên, nếu gặp địa phương khác thú nhân, còn có thể hỏi một chút lộ, hiện tại bọn họ còn không có lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Tự nhiên liền không cần lo lắng sẽ ở diện tích rộng lớn đại rừng rậm bị lạc phương hướng. Ai, cái này địa phương thoạt nhìn không tồi à, thật nhiều trái cây đâu. Tiểu, chúng ta muốn hay không qua bên kia trên núi nhìn xem, ta phía trước xem qua, liền kia tòa sơn thượng cây ăn quả nhiều nhất. Dựa theo bạn Lữ đề nghị, chân bọn họ tìm được một chỗ ngừng lại, càng là đem nấm thụ thụ ốc dọn xuống dưới, tìm được một cái thích hợp địa phương đặt, không cần tiểu nha các nàng công đạo. Liền đem sân cấp chuẩn bị cho tốt. Bọn họ liền biết, tới rồi xun xuê mà xa lạ rừng rậm, này mấy người phụ nhân là khẳng định muốn dừng lại, không có đem này đó sơn phiên biến, phỏng chừng là không có khả năng thực đi mau. Đừng nói, Kiều Nha các nàng mấy cái thật đúng là chính là nghĩ như vậy. Bên này Kiều Nha mấy cái đã dẫn theo cái sọt, thương lượng muốn đi trên núi, bên kia Thanh trực tiếp đem tỉnh Trương Thanh giao cho Trương, nói, Trương, Hoa Nhi ngươi trước nhìn, ta cùng Kiều Nha các nàng mấy cái đi trên núi đi dạo. A, kia Hoa Nhi muốn tìm ngươi, khóc làm sao? Trương cũng thực đau lòng bạn lữ, biết nàng nếu không phải bởi vì Hoa Nhi nguyên nhân, đã sớm cùng Kiều Nha các nàng mấy cái giống nhau, lên trời xuống đất, chỗ nào đều có thể đi, lại là bởi vì Hoa Nhi nguyên nhân, vẫn luôn bị nhốt ở trong phòng. Hiện tại Thanh muốn cho hắn nhìn Hoa Nhi đi trên núi đi dạo, hắn tự nhiên là không có ý kiến, bất quá vẫn là có chút vô thố là được, trước kia chính là hai người cùng nhau mang hài tử, hiện tại dư lại hắn một người, có chút sợ hai tới. Tiểu gia hỏa làm ầm ĩ lên, thật sự không phải nói giỡn. Không có việc gì, chúng ta chính là đi trên núi nhìn xem, thực mau trở về tới, tiểu gia hỏa này vừa mới ăn no, ngươi hiện tại bồi nàng chơi một chút, mệt mỏi nàng liền phải ngủ. Ngươi hống hống thì tốt rồi, nhiều chú ý một chút, kéo nước tiểu ngươi đổi một chút thì tốt rồi. Đến nơi nói là tìm nàng, nô, cái này nàng liền không có biện pháp, dù sao nàng liền rời đi trong chốc lát, hẳn là không có quan hệ đi. Thanh chỉ là ấy nấy một chút, tiếp theo liền mặc kệ, bên kia kiểu các nàng mấy cái đều phải đi rồi, lại không đi liền tới không kịp, nô, thừa dịp tiểu gia hỏa không chú ý, nàng vẫn là chạy nhanh đi hảo. Cũng may. Tiểu gia hỏa tựa hồ biết nàng mẹ muốn thông khí, cho nên thực nể tình cùng lao cha chơi đi lên, không có muốn tìm lão mẹ. Nhìn đến Thanh theo đi lên, ý trêu chọc nói, hắc, Thanh, ngươi rốt cuộc không đau lòng. Kỳ thật phía trước Thanh không phải không có cơ hội ra tới đi dạo, nàng cũng không phải không nghĩ tới trộm chạy ra, đáng tiếc mỗi một lần trước khi đi thời điểm, đều bị tiểu gia hỏa tiếng khóc đau lòng, lại chạy trở về. Lúc này đây, nhưng thật ra khó được. Thật đúng là nhẫn tâm theo kịp, chẳng lẽ không sợ tiểu gia hỏa lại khóc lóc tìm A Mỗ. Trong sạch mắt vừa lật, nói, như thế nào, các ngươi đây là không muốn ta đi theo đâu. Ai ra, sao có thể à, ta này không phải lo lắng ngươi nhắc mãi tiểu gia hỏa, chơi đều chơi không vui sao. Chơi đất chứng giám, Thanh có thể lại đây cùng đi thu thập, các nàng vẫn là thật cao hứng. Thanh đương nhiên biết bọn tỷ muội không có ghét bỏ cùng không mừng, nàng chính là nói giỡn nói như vậy mà thôi. Nàng nói, phía trước đang nhìn nguyệt rừng rậm, các ngươi lại không phải không biết, trừ bỏ tiểu gia hỏa còn nhỏ, sẽ khóc ở ngoài, vọng nguyệt rừng rậm chúng ta cũng ngây người không ngắn thời gian, trừ bỏ một ít tương đối nguy hiểm địa phương, chúng ta địa phương nào không có đi ra ngoài quá, cũng không có gì hảo hiếm lạ. Lấy này vì những cái đó đi qua địa phương mà ném xuống tiểu gia hỏa, nàng tình nguyện lưu tại trong nhà chiếu cố nàng. Nói nữa, cũng không phải vẫn luôn liền đóng cửa không ra. Nàng vẫn là có thể ôm tiểu gia hỏa ở trong rừng đi dạo, rất nhiều thời điểm Trương đều tại bên người bồi. Một nhà ba người ở bên nhau nhật tử, kỳ thật nàng thật sự không có hảo oán giận. Hiện tại sao? Ừ, tự nhiên là bởi vì tới rồi không quen biết địa phương, hơn nữa nơi này thoạt nhìn còn thực không tồi, nàng tự nhiên là phải đi đi, nhìn xem có hay không ăn ngon, thích hợp Hoa Nhi ăn trái cây, trích một ít trở về cấp kia hải tử làm một ít mức trái cây ăn. Hảo đi, mọi người đều minh bạch Thanh lời nói, lập tức cũng không có gì hảo thuyết. Thực mau bốn người liền đến phía trước nhìn chúng kia tòa sơn chân núi, ở thượng giữa sườn núi thời điểm, lá cây chỉ vào bên cạnh vài tòa sơn đạo. Đúng rồi, ta thấy bên cạnh vài tòa trên núi, giống như đều là sinh trưởng ở một loại, hoặc là hai loại cây ăn quả. Các ngươi lúc sau muốn hay không cũng đi xem, trái cây chủng loại tuy rằng thiếu, nhưng là ta xem kia bên trên trái cây nhưng thật ra không ít. Hơn nữa nói không chừng trong rừng có ăn ngon rau dại, loài nấm đâu. Đứng ở trên núi, càng thêm có thể thấy rõ ràng bên cạnh vài tòa trên núi tình huống, nguyên lai phía trước nhìn đến không sai, bên cạnh vài tòa sơn, cây ăn quả chủng loại rất ít, nhiều đều là một ít cao ngất nhập thiên cây cối, chính là này đó cây cối chủng loại đều rất ít, nhiều nhất một ngọn núi thượng cẩn thận một số, cũng liền hai ba loại. Nếu không phải biết này đó đều là núi hoang, các nàng đều phải cho rằng, này vài tòa sơn có phải hay không bị cái nào thôn hoặc là thú tộc cố ý sáng lập ra tới núi rừng, liền tính là mặt trên cây ăn quả, đều là sinh trưởng ở bên nhau một mảnh, thoạt nhìn nhưng thật ra có chút giống vườn trái cây. Thanh quay đầu nhìn lại, nói, à, vẫn là không đi đi, nơi này cùng tồn tại một mảnh khu vực, trên núi đồ vật hẳn là không sai biệt lắm, đến lúc đó làm trần bọn họ đi đi dạo, nhìn xem có hay không quý trọng dược thảo hoặc là loài nấm thì tốt rồi. Đúng vậy, chúng ta vẫn là đi khác trên núi nhìn xem, bên kia vài tòa sơn, trên núi trái cây đều là chúng ta gặp qua hẳn rẻ, sơn lê còn có dương mai, chạy tới cũng quá lãng phí thời gian. Ý cũng đồng ý thanh cái nhìn, lá cây là không sao cả, nhưng thật ra kiểu nha nhìn kia vài tòa sơn, có chút tâm động, tuy rằng trái cây đều là gặp qua, nhưng là có thể hình thành như vậy từng mảnh tiểu vườn trái cây, nhưng thật ra thực không tồi a. Trái cây nhiều không nói, thu thập còn thực phương tiện, bất quá nếu mặt khác ba người đều không đi, nàng vẫn là tìm một cái thời gian, chính mình qua đi đi, dù sao nàng trích trái cây, khai quải vẫn là thực mau. Chương 308, Hà Thủ Ô. Lần này đi theo Kiều Nha các nàng phía sau chính là Chỉ Cùng Liệt, hai người một phương diện là bảo hộ Kiều Nha các nàng, một phương diện cũng là vì săn thú, chuẩn bị giữa trưa muốn ăn đồ ăn. Đối với Kiều Nha các nàng nói chuyện, hai người đều không có cái gì ý tưởng, bọn họ vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận quan sát đến dưới chân ngọn núi này, để ngừa có đột phát sự kiện xuất hiện. Rốt cuộc là không hiểu biết địa phương, xa lạ rừng cây, ai biết có phải hay không thoạt nhìn như vậy. Nếu là đột nhiên xuất hiện cái gì nguy hiểm dã thú làm sao bây giờ, vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Mới vừa lên núi, hai người liền nhắc nhở nói, nơi này chúng ta đều không quen thuộc, liền không cần phân tán mở ra. Ha ha, không cần các ngươi hai nói, chúng ta biết đến, à, ta xem kia cây cây ăn quả thực không tồi à, mặt trên trái cây rất thơm, chúng ta đi xem. Khả năng thật là bị nhốt lâu lắm, này vừa ra tới, Thanh liền đi ở đại gia phía trước. So với ai khác đều tích cực, ánh mắt đầu tiên liền thấy được một gốc cây, mặt trên treo tràn đầy màu đỏ trái cây cây ăn quả. Nàng ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn kia cây cây ăn quả, xác thực nói là nhìn trên cây những cái đó nắm tay đại trái cây. Thanh nói không sai, kia trái cây mùi hương là rất không tồi, hơn nữa vẫn là các nàng số lượng không nhiều lắm, nhìn đến chỉ có nắm tay lớn nhỏ trái cây. Này màu đỏ trái cây, các nàng trước đó cũng không có giảng quá. Cũng không biết có hay không độc, bất quá thấy trên cây có chút trái cây lại bị điểu thú gặm thực dấu vết, hẳn là không có độc. Như vậy nghĩ, Tiểu Nha liền nói, thoạt nhìn thực không tồi, chúng ta liền hướng bên kia đi thôi, đều tiểu tâm một chút. Nói là Liệt cùng Chỉ hai người ở bảo hộ các nàng, nhưng Tiểu Nha cũng là thần kiêm bảo hộ chi trách, này ba nữ nhân lại là nàng tán thành hảo tỉ muội, nàng tự nhiên không nghĩ làm các nàng bởi vì đại ý mà bị thương. Trong rừng cỏ dại có chút cao, đều tới rồi mọi người trên eo tới, cho nên mọi người đi rất chậm, mỗi một bước phía trước, đều phải dùng trong tay gậy gỗ đem phía trước thảo cấp đánh một chút, sau đó áp xuống tới, lúc này mới xác định an toàn hành tẩu. Phần 201. Cũng may này đó thảo tuy rằng rất cao, nhưng là lại không tươi tốt, hành tẩu vẫn là không quá khó khăn. Chính là có một chút đặc biệt chán ghét, bị này đó cỏ tranh từ làn da mặt trên thổi qua, cho dù không bị thương. Cũng sẽ thực ngứa, cũng may đi lên phía trước cũng đều lau dược, rốt cuộc không có như vậy nghiêm trọng là được. Di, Tiểu, ngươi xem thứ này, có phải hay không có chút quen thuộc a? Đúng lúc này, đi tuốt đàng trước mặt Thanh đột nhiên ngừng lại, ngồi xổm xuống, đem một bụi cỏ tranh cấp lay mở ra. Nàng chỉ vào trước mắt chỉ có mấy tấc cao thực vật, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, trong lúc nhất thời nghĩ không ra, nàng có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngoạn ý như này. Ai, là ai, ta cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Dấu ở cỏ dại bên trong, không phải mặt khác cỏ dại, chính là rau dại, khuẩn, còn có thảo dược. Các nàng đều cho rằng là thảo dược khả năng tính muốn lớn hơn một chút, cho nên thấy Thanh có điều phát hiện, đều rất tò mò vây lại đây. Xác thật có chút quen thuộc, chỉ là cái gì đâu. Ở nơi nào gặp qua. Thanh đám người thống nhất nhìn về phía Kiều Nha, các nàng đều nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua thứ này. Nhưng lại khẳng định các nàng là gặp qua, vì thế chỉ có thể nhìn về phía Kiều Nha, hy vọng nàng có thể nhớ rõ. Kiều Nha thật đúng là liền nhớ rõ. Đây chính là thứ tốt tới, cái này ra sao thủ ô, mau mau, chúng ta đào đào xem có hay không, nhìn cây cối, phía dưới nói không chừng có đại thu hoạch đâu. Đương nhiên, ngươi muốn nói Kiều Nha hiểu hay không dược liệu, tự nhiên là không hiểu, đừng nói trước kia không có cơ hội học, chính là có cơ hội. Loại này tương đối cao thâm học thức cũng không phải nàng có thể tiếp xúc, nhưng là không chịu nổi tiểu linh đen một cái dinh dưỡng tể viện nghiên cứu hệ thống không phải. Hà thủ ô a, thứ tốt. Tiểu Nha như vậy vừa nói, mọi người liền nghĩ tới, còn chờ cái gì, tự nhiên là đồng tâm hiệp lực khai đào. Bởi vì là lớn lên ở dưới nền đất, cho nên vài người đều đào rất cẩn thận, sợ đem dược liệu cấp lộng hỏng rồi, liền tính trong lòng kích động, nghĩ cái này hà thủ ô sẽ như thế nào đại, lại vẫn là không nghĩ tới, này hà thủ ô đâu chỉ là đại, kia quả thực là quá lớn. Ai nha, bên này còn có, tiểu, ngươi qua bên kia đào, ta ở bên này đào, ý ngươi hướng lên trên mặt, lá cây đào phía dưới, ai ra, thứ này thật lớn à, hơn nữa dài quá vài cái tới, rõ ràng mặt trên liền một gốc cây mầm, tấm tắc, hảo hội trưởng. Hắc, nhưng còn không phải là hảo hội trưởng sao, như vậy ngắn nhỏ một gốc cây mầm, phía dưới trái cây lại là muốn hù chết người, hiện tại đã đào ra bộ phận, nhiều có vô lại quả như vậy lớn được chứ, lại còn có không phải một cái, đã đào ra xem, chính là có ba cái, đều là như vậy đại. Tuy rằng này mầm là rất thấp bé, bất quá này dễ cây nhưng một chút đều không nhỏ, lại thô lại lao, cũng không biết là dài quá nhiều ít năm, trái cây lớn như vậy, cũng khó trách. Tiêu Nha đã từ nhỏ linh nơi đó biết, phía dưới hà thủ ô tổng cộng có 5 cái, nhỏ nhất đều có vô lại quả nửa cái đại, lớn nhất so vô lại quả đại một vòng. Quả nhiên, các nàng hoa một giờ, rốt cuộc đem hà thủ ô cấp đào ra, chính như tiểu linh kiểm tra đo lường đến giống nhau. Ha ha, phát đạt, lớn như vậy, nhiều như vậy hà thủ ô, hắc hắc, chúng ta có thể mỗi ngày đều ăn một chút không? Hà thủ ô có thể pha trà uống, các nàng nhất để ý chính là hà thủ ô có thể kháng già cả tác dụng, khác các nàng đều không thế nào để ý tuy rằng thú nhân thọ mệnh đều tương đối trường, nhưng là ai không muốn sống càng lâu một ít đâu. Ngoạn ý nhi này vừa thấy liền sống mấy trăm năm, này dược hiệu khẳng định rất lợi hại, hẳn là không cần mỗi ngày đều ăn đi. Đúng vậy, chúng ta có phải hay không còn muốn lưu một ít cấp thôn A, nếu là một chút không có khống chế được, đều bị chúng ta ăn sạch làm sao bây giờ? Hắc hắc, chúng ta muốn đã lâu mới trở về, đến lúc đó chúng ta lại đi tìm, địa phương khác khẳng định còn có khác. Đồ vật đào ra, chờ trở về đang nói đi. Liệt, thứ này các ngươi nơi đó phóng, đi, chúng ta đi trích trái cây, nhiều chú ý một chút dưới chân, nói không chừng còn có thể phát hiện cái gì chân quý thảo dược đâu. Kích động qua đi, nên làm cái gì vẫn là làm cái gì, cái này nhưng thật ra không có khác ngoài ý muốn. Các nàng thực mau liền đến phía trước kia viên cây ăn quả phía dưới, phía trước xa một ít là có thể đủ nhìn đến này cây cây ăn quả rất lớn, trái cây càng là không ít. Một đám hồng diễm diễm, tản ra thanh hương ngọt nị hơi thở, này hẳn là một loại hàm đường lượng tương đối cao trái cây. Trước trích mấy cái xuống dưới nếm thử xem, nếu là ăn ngon, chờ chúng ta từ trong rừng ra tới thời điểm nhiều trích một ít trở về. Đúng vậy, liền như vậy làm. Cây ăn quả rất lớn, bởi vì quải trái cây rất nhiều, nhánh cây đều rũ xuống dưới, rối ra tay các nàng là có thể trích đến trái cây, bởi vì phía trước liền thấy có chút trái cây có bị điểu thú gặm thực dấu vết, cho nên xác định trái cây không độc, tự nhiên cũng liền không có cái gì hảo do dự. Giang giác là sớm đã nhịn không được dụ hoặc thanh, tháo xuống một cái trái cây, xoa xoa liền trực tiếp khai gặm, nghe thanh âm, này trái cây thực giòn. Nô, nô, hảo ngọt, các ngươi nếm thử xem, ăn rất ngon. Thịt quả đều còn không có nuốt xuống đi, thanh bức thiết muốn cùng hảo tỉ mọi nhóm chia sẻ. Chờ trở về lúc sau, chúng ta nhiều trích một ít trở về, đi thời điểm ở mang lên một ít. Chính là đáng tiếc này trái cây thực giòn. Liền tính là quát thịt quả cấp hoa nhi ăn, cũng liền không có như vậy sảng khoái, hy vọng tiểu gia hỏa mau mau trưởng nha, lúc ấy là có thể chính mình ôm gặm, như vậy ăn trái cây mới sảng khoái sao. Chương 309, hai người hành động. Loại này trái cây hàm đường lượng xác thật rất cao, bất quá lại một chút đều không nhị, giòn ngọt, có khác một phen tư vị, xác thật ăn ngon. Bất quá đồng dạng ăn ngon trái cây, các nàng ăn qua cũng không ít, cho nên đến cũng không có nhiều ít kinh hỉ. Xác nhận trái cây không tồi lúc sau, mọi người liền không có ở lưu luyến, tiếp theo hướng bên trong đi rồi, dọc theo đường đi xác thật là không có gặp được cái gì nguy hiểm động vật dã thú, nhưng thật ra gà rừng, thỏ hoang gặp được không ít, đương nhiên các nàng cũng đều không có lưu luyến. Trong lúc cũng phát hiện không ít thảo dược, đều là bình thường dược liệu, nhưng thật ra không có ở gặp được hà thủ ô như vậy tồn tại, quả nhiên người vận khí không thể quá nghịch thiên. Ở trong rừng xoay vài tiếng đồng hồ, thời gian cũng không sai biệt lắm, cánh rừng mới đi dạo một nửa, mọi người quyết định buổi chiều ở lại đây đem dư lại nửa tòa sơn cấp dạo xong, sau đó ngày mai liền đi phụ cận mặt khác vài tòa sơn nhìn xem. Chúng ta ở chỗ này ngốc mấy ngày. Trở lại phía trước địa phương, nấm thụ thụ ốc đã hoàn toàn chuẩn bị cho tốt, nếu không phải thay đổi một chỗ, bối cảnh thay đổi, thật đúng là cùng phía trước đang nhìn nguyệt rừng rậm thời điểm giống nhau như lúc, có thể biến thành như vậy, trần bọn họ mấy cái cũng coi như là nhân tài. Hai ba thiên đi, ta nhìn, này phụ cận thực vật càng nhiều đều là tương đồng, đánh giá khác hẳn là cũng kém bất tài đối, hẳn là hai ngày thời gian là có thể dạo xong rồi, chờ đem bản đồ vẽ hảo, chúng ta liền đi. Tiểu Nha đầu tiên nói, hai ba thiên à, chúng ta không nhiều lắm dừng lại mấy ngày qua vẫn luôn đều ở lên đường, ai ra, ta đều phải chịu không nổi. Thanh Tử Trương trong tay đem đã ngủ tiểu gia hỏa ôm ra tới, nghe được Kiều Nha bọn họ ở thảo luận, tức khắc liền nói. Cũng khó trách nàng muốn ở lâu mấy ngày rồi, không nói đang nhìn nguyệt rừng rậm lúc ấy, chính là phía trước lên đường, nàng cũng là bị bắt đãi ở nấm thụ ốc bên trong, tuy rằng trong phòng có cửa sổ, nhưng là vì không cho gió thổi vào nhà, nàng căn bản là không có cơ hội tiếp theo cửa sổ nhìn xem bên ngoài cảnh sát. Nàng có thể không hy vọng nhiều dừng lại mấy ngày sao. Tiểu Nha nhìn thoáng qua, cười nói, chúng ta hiện tại vốn dĩ liền không lên đường A, vẫn là cùng trước kia giống nhau, là vừa đi vừa nhìn, tìm được thích hợp địa phương liền dừng lại nghỉ tạm một hai ngày, yên tâm, ngươi không cần vẫn luôn đãi ở trong phòng đầu. Ai nha, thật sự A. Thanh tức khắc kinh hỉ, lúc này mới nhớ tới, các nàng hiện tại giống như đã rời đi vọng nguyệt rừng rậm địa giới, tự nhiên là không cần ở vẫn luôn lên đường, phía trước cũng là nàng không có phản ứng lại đây. Hắc hắc, này cảm tình hảo, ai, điều này liền muốn phiền thoái ngươi nhiều làm mấy cái đuổi trùng ngăn ngứa dự túi, ta lo lắng trong rừng trùng mũi nhiều, đem hoa nhi cấp cắn. Tự nhiên, cái này không cần ngươi nói, ta đều đã chuẩn bị tốt, đợi chút ta đem dược liệu trang cái túi nhỏ bên trong liền cho ngươi. Ở trong rừng rậm hành tẩu, các loại đuổi trùng ngăn ngứa dược tự nhiên là muốn chuẩn bị, bởi vì lo lắng thuốc mỡ sẽ kích thích đến tiểu gia hỏa làn da, cho nên Tiểu Nha mới lựa chọn trong đó nhất ôn hòa dược thảo, làm thành dược túi, chỉ cần mang ở trên người là được. Hành, vẫn là Tiểu ngươi nghĩ đến chú nói. Thanh, cái này trái cây thực không tồi, ngươi đi đào một chút cấp tiểu gia hỏa ăn đi, xem nàng mắt nhỏ truyền lưu, đây là muốn ăn đâu. Một bên ý nhưng thật ra không có để ý các nàng chi gian nói chuyện, ngược lại là phát hiện thanh trong lòng ngực tiểu gia hỏa vẫn luôn mở to đại đại đôi mắt, ở nhìn chằm chằm các nàng nấu cơm, kia linh động trong mắt vừa chuyển, đáng yêu cực kỳ. Ý từ phía sau cái sọt lấy ra một cái giữa đại trái cây, dùng chuyên môn thiết trái cây cốt đào một nửa thiết, đem trong đó một nửa hướng thanh trước mặt một phóng, quả nhiên liền thấy tiểu gia hỏa lực chú ý phóng tới cái kia trái cây mặt trên. Có thể là bởi vì thường xuyên ăn đủ loại trái cây, cho nên đối với này đó trái cây, liền tính là không có gặp qua, tiểu gia hỏa cũng biểu hiện phi thường quen thuộc. Nàng biết, lấy ra như vậy một cái đồ vật, liền ý nghĩa nàng có đồ ăn vật ăn, vì thế vươn tay nhỏ nhắm thẳng kia trái cây địa phương thăm, trong miệng ê ê a a kêu, tựa hồ muốn nói muốn ăn, lại tựa hồ ở thúc giục thanh nhanh lên uy nàng ăn. Nha, thật đúng là như vậy. Thanh nhéo nhéo tiểu gia hỏa phì phì khuôn mặt, buồn cười lấy qua lá cây đưa qua muỗng gỗ, ở thịt quả mặt ngoài quát một tầng, đưa tới tiểu gia hỏa bên miệng, ăn đi, ngươi này tiểu thèm yêu. Một bên Kiều Nha thấy thanh cùng hoa nhi, một cái uy vui sướng, một cái ăn vui sướng, vội vàng nhắc nhở nói, ta cấp tiểu gia hỏa ngao một chút cháo thịt, trái cây ăn một chút thì tốt rồi, đừng ăn quá nhiều. Hành, ta đã biết, sẽ không uy nàng ăn quá nhiều. Rốt cuộc là tiểu hài tử, dạ dày phát dục không tốt lắm, trái cây thứ này, ăn là có thể ăn, nhưng tuyệt đối không thể ăn nhiều. Thanh phía trước liền bởi vì một cái không chú ý, cấp hoa nhi uy nhiều, làm hoa nhi kéo vài thiên bụng, nhưng đem đại gia cấp sợ hãi. Cơm nước xong lúc sau, như cũng là nghỉ trưa thời gian, bất quá Tiểu Nha không có về phòng, mà là lôi kéo Trần đi phía trước, thanh các nàng nói không chừng bị đi xem kia mấy cái đỉnh núi đi. Nguyên bản là tưởng chính mình một người đi, bất quá sau lại ngẫm lại, vì không cho Trần lo lắng, vẫn là đem hắn lôi kéo cùng nhau hảo, cũng tỉnh thời điểm nàng cảm thấy đối lý ấy nấy. Vào núi rừng, Tiểu Nha liền đối với Trần dặn dò nói, Trần, phía trước ở kia tòa sơn thượng phát hiện một gốc cây hà thủ ô, ngươi nhiều chú ý xuống đất thượng, nhìn xem có hay không cái gì chân quý thảo dược, không cần bỏ lỡ, đến nỗi bình thường, chúng ta bây giờ còn có không ít chữ hàng, liền không cần đi quản. ngươi nhìn đến khắc không quen biết thực vật nhớ rõ kêu ta a. Hành, ta biết, ngươi cũng tiểu tâm một ít, nơi này cỏ dại mọc thành cụm, xà trùng chuột kiến khẳng định rất nhiều. Trần nhìn Kiều Nha ánh mắt, dung túng mà sùng địch. Hai người cũng không có tách ra, hai bên chi gian khoảng cách không xa không kịp, rồi ra tay là có thể đủ đến đối phương. Tuy rằng Kiều Nha làm Trần nhiều chú ý một chút dưới chân, bất quá nàng chính mình lại là ngẩng đầu nhìn mặt trên, nàng tới chủ yếu chính là vì những cái đó trái cây, tự nhiên là đem ánh mắt đặt ở chi đầu. Đương nhiên, có Tiểu Linh ở, nàng cũng sẽ không sai quá mặt đất thứ tốt là được. Không có đem sở hữu trái cây đều gỡ xuống, mặc kệ là vì không cho mọi người phát hiện không đúng, cũng là vì cấp rừng rậm điểu thú nhóm lưu lại một ít đồ ăn, nàng nhưng không nghĩ bởi vì nàng đem đồ vật đều cấp thu đi rồi, chiếu thành rừng tử điểu thú chấn động. Phần 202. Tiểu, các nàng hẳn là muốn tỉnh, chúng ta trở về đi, chờ ngày mai ta ở bồi ngươi lại đây. Hai người mục đích minh xác, tốc độ tự nhiên sẽ không chậm, hai cái giờ vô nghỉ ngơi gian, hai người cũng đã chuyển xong rồi một tòa nửa đỉnh núi. Quả nhiên như phía trước đại gia theo như lời như vậy, này trong núi, đồ vật đều không sai biệt lắm, cũng không có cái gì mới lạ đồ vật, liền thảo dược đều rất ít. Tuy rằng là như thế này, Trần cùng Kiều Nha lại không có cái gì thất vọng cảm xúc, rừng rậm vốn dĩ chính là như vậy, ngươi không thể xa cầu mỗi một ngọn núi, mỗi một mảnh thổ địa mặt trên, đều sinh trưởng chân quý đồ vật không phải. Kiều Nha tính tính thời gian, thanh các nàng cũng xác thật là nên tỉnh. Mọi người đều càng tốt buổi chiều lại đi bên kia nhìn xem, vì thế nàng cũng không có ở lưu lại. Hành, chúng ta trở về đi, đúng rồi ngươi có tìm được cái gì thứ tốt không có. Tuy rằng trong lòng sớm đã có tính toán trước, bất quá Tiểu Nha vẫn là biết rõ cố hỏi. Quả nhiên, Trần nói, nô, đều là một ít bình thường thảo dược, còn có ngươi thích rau dại, bất quá đều không có trích rất nhiều. Nay trong rừng nhiều nhất chính là các loại cỏ dại, còn muốn cây cối. Có thể tìm được hắn sau lưng như vậy một cái sọt đồ vật, kỳ thật đã thực không tồi. Chương 310, Tiểu Quả Xoài. Di, Tiểu các ngươi như thế nào từ bên ngoài trở về? Tiểu Nha cùng Trần hai người vừa trở về, ý liền từ trong phòng ra tới, kinh ngạc nhìn bọn họ, sau đó chú ý tới hai người sau lưng tựa hồ trang tràn đầy cái sọt, càng là kinh ngạc. Các ngươi hai cái không có ngủ trưa, chạy tới trong núi A. Cần thiết như vậy cấp sao? Không phải nói lại ở chỗ này ngốc hai ba thiên. Tiêu Nha cười, không có gì, vừa lúc ngủ không được, cho nên đi ra ngoài đi một chút, đi kia tòa sơn nhìn nhìn, các ngươi nói không sai, nơi đó cũng không có cái gì thứ tốt, dạo xong một ngọn núi, cũng liền đào một chút bình thường dược thảo trở về. Liền ngươi một người đã tỉnh, thanh cùng lá cây còn không có lên. Tiêu Nha đi đổ một ly nước sôi để nguội uống xong, lại cấp đang ở phơi nắng thảo dược Trần cũng cấp đổ một ly. Ý quay đầu nhìn nhìn, nói, các nàng hẳn là còn không có lên, không có việc gì, chúng ta từ từ. Tiểu Nha gật đầu, nàng là không nổi. Không chờ bao lâu, thanh cùng lá cây cũng đi lên. Lá cây nhìn đã ở dưới lầu sân chờ hai người, kinh hô, ai nha, ý, tiểu, các ngươi lên lạc, hiện tại chúng ta liền đi sao? Thanh, ngươi buổi chiều còn có đi hay không, muốn hay không chiếu cố Hoa Nhi? Hoa Nhi hiện tại còn ngủ. Phỏng chừng muốn ngủ tới khi chẳng vạng, ta còn là cùng các ngươi cùng đi đi, có chỗ ở, tiểu gia hỏa sẽ không có vấn đề. Liên tính đã tỉnh, cũng có cái gì lưu trữ cho nàng ăn, hơn nữa có nàng á cha bồi nàng, hẳn là sẽ không làm ầm ĩ. Nếu thanh lấy định rồi chủ ý, tiểu nha các nàng tự nhiên là không có vấn đề. Buổi chiều bồi các nàng cùng đi chính là Trần cùng lại, đến nỗi liệt cùng chi hai người, liền phụ trách đi chuẩn bị buổi tối muốn ăn thịt. Bên kia chúng ta nếu đã đi rồi, liền không hướng bên kia đi, chúng ta từ bên này đi lên, sau đó trở về thời điểm vòng qua nơi đó, từ bên kia xuống dưới, các ngươi cảm thấy đâu? Ý nhìn mắt buổi sáng đi qua kia tòa sơn, chỉ vào còn dư lại một nửa không có đi một khắc tòa sơn bên cạnh đỉnh núi đối mọi người nói. Hành, ta xem cứ như vậy, rất không tồi. Vì thế mọi người liền dựa theo ý nói, từ sườn bên kia tòa sơn đi lên. Tiều. Cái này trái cây lớn lên thật xinh đẹp a, lại tiểu lại đẹp, còn rất thơm đâu. Không bao lâu, mọi người liền lên núi, sau đó tới rồi một mảnh cây ăn quả phía dưới, cái này phía trước ở cách vách sơn, ở dưới chân núi thời điểm liền thấy được, lúc ấy không có thấy thế nào thanh trái cây trông như thế nào, chỉ nhìn đến một mảnh màu xanh lục giữa, kia hoàng cam cam một mảnh, đặc biệt có cảm giác. Hiện tại gần gũi vừa thấy, đừng nói, này trái cây trừ bỏ nhan sắc hấp dẫn người ngoại, tinh tế nhỏ xinh bộ dáng, càng là thâm mấy người phụ nhân yêu thích, không có cách nào, đại trái cây thấy quá nhiều, ngược lại là này đó tiểu trái cây rất ít, tương đối thưa thất đồ vật, luôn là tương đối hiếm lạ. Cái này có điểm giống tiểu quả xoài A, không chỉ có là hình dạng, hương vị cũng rất giống, tiểu nha thầm nghĩ. Chủ nhân, cái này chính là quả xoài, mùi hương thực trọng A, hương vị hẳn là sẽ thực không tồi, ngươi muốn nổ trồng một ít nói trong không gian mà sao. Nàng nhớ rõ từ cắn nuốt kia phi thuyền trí nào thượng, giống như có nhìn đến quá chủ nhân đánh dấu, giống như chủ nhân liền rất thích ăn quả xoài vị dinh dưỡng tê tới, cho nên kỳ thật, chủ nhân vẫn là thực thích ăn quả xoài đi. Tiểu Nha thích ăn sao? Đương nhiên thích ăn A. Vừa nghe Tiểu Linh đều khẳng định là quả xoài, Tiểu Nha động tác liền không có như vậy thật cẩn thận, trực tiếp kéo xuống tới vài cái. Nô, ăn ngon. Trước một bước động tác thành, đã sớm đã lột ra một ngụm một cái gặm, nên tới rồi trước kia hoàn toàn không có hưởng qua hương vị, nàng đôi mắt tức khắc sáng ngời, đều đã lâu không có ở phát hiện khác bất đồng chủng loại trái cây, rốt cuộc lại gặp. À, là khá tốt ăn. Hương vị thơm quá, cũng không biết cái này trái cây được không bảo tồn, chúng ta có thể hay không nhiều mang một ít đi. Ý cùng lá cây ý tưởng đều cùng thanh giống nhau, đối với cái này rõ ràng tân giống loài, cũng là thực kích động, mới mẻ vị, chỉ cần hương vị chảo đúng rồi, luôn là thực có thể trước tiên bắt giữ mọi người mới lạ chi tâm, cùng yêu thích chi tâm. Không có việc gì, nếu là không dễ dàng bảo tồn, chúng ta có thể nhiều phơi một ít quả là mang đi. Tiêu Nha cũng ăn mấy cái. Trong lòng chỉ có một cảm giác, đây mới là mỹ vị a, kia cái gì khẩu vị dinh dưỡng tề, quả thực chính là chó má, nơi nào có trái cây một phần vạn khẩu vị. Tiêu Nha hoàn toàn mặc kệ bên người còn có vài vị, trực tiếp gian lận dùng tinh thần lực, đem ngọn cây thượng một ít trái cây, bên này mấy cái bên kia mấy cái thu vào trong không gian mặt, mắt sắc còn phát hiện hảo cây quả mầm, cũng ám chọc chọc ném vào không gian làm Tiểu Linh đi đào tạo. Tuy rằng nàng không xác định, trên tinh cầu này thực vật thành thục cùng sinh trưởng mùa tính cùng địa vực tính là như thế nào phân bố, nàng cũng quản không được cái này, dù sao nàng không gian, nguyên bản chính là khai phá ra tới làm gieo trồng viên, cho nên đối với cái này hoàn toàn không cần lo lắng, không gian sẽ tự phát điều tiết thực vật sinh trưởng yêu cầu, không cần phải nàng lo lắng, nàng chỉ cần hưởng thụ thành thục trái cây là được. Bất quá nơi này khoảng cách một thôn khá xa, trước đó trải qua những cái đó địa phương, đều không có phát hiện quả xoài, lại ở chỗ này có sinh trưởng, nói vậy một thôn là gieo trồng không được. Nghĩ nghĩ, Tiểu Nha hỏi bên người Trần, nói, này phụ cận chẳng lẽ không có gì bộ tộc sao? Tuy rằng thảo dược rau dưa gì đó xác thật không có các nàng phía trước trải qua những cái đó địa phương nhiều, nhưng là tự nhiên thực vật, còn có dã thú cũng là không ít, hơn nữa nơi này địa thế gì đó cũng không tồi, theo đạo lý tới nói cũng là không tồi địa phương. Sẽ không có thôn xóm ở chỗ này. Có, nơi này là vọng nguyệt rừng sâu cùng thiên hồ nước chi gian khu vực, nghe nói cũng có không ít thôn xóm ở chỗ này, bất quá chúng ta đều không có đã tới nơi này, cụ thể những cái đó thôn giấu ở trong rừng nơi nào, vậy không biết. Đi phía trước, chân bọn họ có chuyên môn đi Hắc Dương tộc thỉnh giáo, cho nên biết này dọc theo đường đi, bọn họ có khả năng hội ngộ thượng thú tộc thôn xóm. Bất quá nói đến cùng những cái đó thôn rốt cuộc ở nơi nào, Hắc Dương tộc cũng nói không nên lời cái đại khái tới. Tiêu Nha gật đầu, tính, có thể gặp gỡ liền gặp gỡ, không thể gặp gỡ, đó chính là không có duyên phận, cũng không cần phải cưỡng cầu. Làm sao vậy Tiểu, là muốn đi những cái đó thôn nhìn xem. Trần xem Tiểu Nha một bộ như suy tư gì bộ dáng, trong lòng nghĩ, hắn muốn hay không chuyên môn đi phụ cận tìm xem, nếu Tiểu thật sự muốn đi nói. À, không có, này không phải thấy nơi này trái cây rất nhiều, còn xuất hiện địa phương khác không có trái cây. Sở hữu liền nghĩ, này trái cây sợ là chỉ có tại đây một khu vực có, nơi này ly chúng ta thôn lại rất xa. Về sau nếu là muốn ăn nói, trừ bỏ muốn chạy thật xa lại đây trích, cũng chỉ có thể nhìn xem có thể hay không cùng này phụ cận thôn làm trao đổi. Tiểu Nha như vậy vừa nói, đại gia liền nhớ tới phía trước Tiểu Nha thiết tưởng, đó chính là thành lập thôn xóm chi gian giao dịch. Nếu mỗi cái thôn có thể bù đắp nhau, như vậy muốn ăn nơi này, hoặc là xa hơn khu vực đổ vật, còn sẽ là chuyện khó khăn sao? Ha ha, chúng ta vẫn là trước không nghĩ vấn đề này, nếu này phụ cận có thôn nói, chúng ta sớm hay muộn cũng là sẽ gặp được, đến lúc đó cũng có thể nháy mắt nhấc lên giao dịch vấn đề. Phía trước đang nhìn Nguyệt rừng rậm thời điểm, cũng đã cùng Hắc Dương tộc, còn có Bạch Lang tộc cùng với dư lại kia một cái thỏ tộc nói qua giao dịch vấn đề, Vọng Nguyệt rừng sâu thực rộng lớn, cũng không chỉ cần là này ba cái thôn, còn có khác. Các nàng có thể lưỡng lưỡng chi gian, hoặc hai ba chi gian, ba bốn chi gian hình thành giao dịch, sau đó bọn họ một thôn liền có thể cùng Vọng Nguyệt rừng rậm gần nhất cái kia thôn làm giao dịch. Chương 311, mệt mỏi quá. Nơi này, cũng có thể là cái dạng này, có thể cùng Vọng Nguyệt rừng rậm gần nhất thôn hình thành giao dịch, như vậy một cái thành lập giao dịch vong điểm, nghĩ muốn cái gì khu vực đồ vật, liền sẽ đơn giản rất nhiều, mà không phải làm thú nhân chạy như vậy xa, tự mình đi hái. Ân, tiểu nói không sai, chứ không suy xét cái này, chờ gặp bên này thú tộc lại nói. Vì thế cái này đề tài lại hạ màn, nhưng rốt cuộc trần mấy người lại là đặt ở trong lòng, chuẩn bị săn thú thời điểm cẩn thận quan sát một chút chung quanh tình huống, nhanh chóng phát hiện nơi này thú tộc tốt nhất. Cũng không biết đi qua như vậy nhiều thời giờ, thôn có hay không cùng Vọng Nguyệt rừng rậm kia mấy cái thôn hình thành giao dịch, nếu có thể hình thành liền không còn gì tốt hơn, như vậy là có thể đủ cấp một thôn cung cấp càng nhiều, xuyên hà địa giới sở không có đồ vật. Đến lúc đó, một thôn lại có thể dùng vài thứ kia, cùng khác thôn giao dịch, đổi lấy càng nhiều vật tư, cái này mùa đông ngày hẳn là sẽ càng dễ dàng quá đi. Mang theo tốt đẹp kỳ vọng, ăn xong quả xoài, đoàn người tiếp theo hướng trong rừng sâu tìm kiếm. Ở chỗ này ngây người hai ngày, mọi người lại bắt đầu đi rồi, đương nhiên liền cùng phía trước nói như vậy, hiện tại cũng không lên đường, mà là vừa đi, một bên dạo, trong lúc lại phát hiện có quả vải mùi vị trái cây, giống quả vải ngoại hình giống nhau ca cao quả, bố phúc na bộ dáng long nhãn, đương nhiên, còn có một ít khác xa lạ vị cùng khẩu vị trái cây. Lúc này, bọn họ đoàn người đã đi rồi hơn phân nửa lộ trình, trong lúc cũng gặp không ít thú nhân, có đơn độc, cũng có thôn xóm săn thú đội, đương nhiên, cũng có giống cái thu thập đội. Giao thiệp sự tình, từ trước đến nay đều không biết kiểu nhà các nàng thích, này đó đều giao cho trần bọn họ đi, đến nỗi bọn họ lẫn nhau phía trước nói chút cái gì, này đó nhưng thật ra có cùng các nàng nói qua một ít, không ngoài chính là thành lập giao dịch này đó đề nghị linh tinh. Lại một lần xuyên qua vô số che trời đại thụ cành cành nhánh nhánh, mọi người trước mắt sáng ngời, chói mắt dương quang, trời xanh mây trắng nhiều đóa xuất hiện ở bọn họ trước mắt, ở âm u trong rừng cây có chút tối tăm tâm tình nháy mắt trở nên nhẹ nhàng. Ý thực bất nhã duỗi một cái lười eo, than thở nói, ai ra, rốt cuộc ra kia đáng chết cánh rừng, sớm biết rằng như vậy cánh rừng trừ bỏ các loại hung mãnh dã thu cùng rắn độc con kiến nói, chúng ta liền không đi vào, chính là đem ta cấp nghẹn hỏng rồi, rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời a. Ai, cũng không phải là, nói, còn không có đi vào thời điểm không cảm thấy, này đi vào mới phát hiện, kia cánh rừng cũng thật không phải người ngốc chỗ ngồi, về sau, chúng ta vẫn là cách này chút cánh rừng xa một ít hảo, ta không đi lang bạt những cái đó chỗ ngồi, liền chạy chạy bình thường một ít rừng rậm là được. Vốn dĩ sao, các nàng tuy rằng nói là bồi bạn lữ cùng nhau tới rèn luyện, nhưng trên thực tế, cùng mánh thú quyết đấu sự tình, cũng không phải là các nàng có thể tham dự sự tình. Giống nguy hiểm nguyên thủy rừng cây như vậy địa phương, các nàng trước kia đều là vòng quanh quá, các thú nhân mới có thể đi như vậy địa phương rèn luyện. Chính là các nàng tìm kiếm rau quả, đều là trực tiếp tiến giống nhau rừng rậm, mà không phải đi như vậy nguy hiểm cánh rừng. Lúc này đây, hoàn toàn là bởi vì tò mò, thật sự, thật chính là vì tò mò, nghĩ như vậy nguy hiểm địa phương, hẳn là bảo vật càng đa tài là. Phần 203. Nô, cái gọi là bảo vật, chính là càng thêm điểm mị trái cây, càng thêm khó được thảo dược tới. Chỉ là thực đáng tiếc, hiện thực là thực đả kích người, chân quý thảo dược hoàn toàn không có phát hiện, nhưng thật ra bên ngoài rất khó nhìn thấy các loại manh thu ùn ùn không dứt, điểm mị trái cây cũng không có, nhưng thật ra một ít kỳ ba độc vật không ít, chính là đem các nàng cấp sợ hãi. Cũng may, các nàng tiến vào cái này rừng rậm, còn có thể thực mau từ địa phương khác ra tới, bằng không thật muốn xuyên qua toàn bộ nguyên thủy rừng sâu. Phỏng chừng liền các nàng tình huống, không có 1-2 năm, căn bản là ra không được, liền tính là ra tới, khẳng định cũng không phải như vậy hoàn hảo. Hoàn hảo không hảo chơi cũng khác nói, chỉ cần an ổn liền không khả năng, cũng không có khả năng giống phía trước như vậy, tưởng nghỉ ngơi thời điểm liền nghỉ ngơi, không nghĩ nghỉ ngơi thời điểm, liền có thể chạy tiến trong rừng nhìn xem, trích một trích mỹ vị trái cây, đào một đào hàng ngày có thể dùng tới thảo dược linh tinh. không nghĩ đi thời điểm, còn có thể đem nấm thụ tìm một chỗ một phóng, nghỉ ngơi cái như vậy mấy ngày, tiểu nhật tử quá, một chút đều không giống như là ở rừng rậm bên ngoài du đãng người. Bất quá, trải qua quá này nguyên thủy rừng rậm hơn nửa tháng buôn ba, các nàng là không còn có lòng hiếu kỳ, cũng không có lang bạt tình cảm mãnh liệt, ai đi thôi, dù sao các nàng là không có khả năng đi trở về. Tiểu nha nhưng thật ra tốt một chút, rốt cuộc nàng vẫn là có chút vũ lực, gặp được một ít tình huống, nàng chính mình là có thể đủ giải quyết, hơn nữa can đảm phương diện cũng khá lớn, nhưng liền tính là như vậy, lúc này đây nàng cũng là mệt quá sức. Không có biện pháp, ai làm trong đội ngũ, có rõ ràng tương đối nhược ba nữ nhân, chính yếu còn có một cái rõ ràng kéo chân sau tiểu gia hỏa, có thể nói, lúc này đây trải qua, kia có thể nói là cực kỳ ngoạn mục, có thể nói là một đường đảo vòng tới. Đừng nói là quan khán các thú nhân săn giết tình cảnh, chính là dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát đều là hy vọng xa vời. Không phải có manh thú điên cuồng đuổi theo, chính là có xà trùng chuột kiến ngoi đầu, may mắn các nàng vẫn luôn liền không có đình chỉ thảo dược dự trữ, bằng không, liền như vậy tình huống, tấm tắc, có thể hay không hoàn hảo từ nơi đó mặt ra tới đều không nhất định. Nói vậy chính là trong tương lai, hồi tưởng khởi này nửa tháng quan cảnh, cũng đủ có đề tài. Ai, các ngươi không cần ngăn đón ta, ta chuẩn bị muốn ngủ nhiều ba ngày, các ngươi ai tới kêu ta ta đều không để ý tới a. Bên này lá cây trực tiếp hướng nấm thụ thụ ốc bên trong đi đến, tuy rằng cả người dơ loạn, nhưng là ngày thường thực cái sạch sẽ nàng cũng quản không thượng này đó. Liền như nàng nói, nàng hiện tại cái gì đều không muốn làm, chỉ nghĩ ngủ nhiều ba ngày a ba ngày. Khu khu, ta cũng bây khẩn, bất quá vẫn là đi tẩy tẩy lại nói, còn có tiểu gia hỏa, ai? Thanh ôm hoa nhi, tuy rằng cũng là mệt khẩn, nhưng nàng vẫn là chịu đựng được, chuẩn bị phải cho nương hai trước thanh khiết một chút, sau đó ở đi ngủ, kỳ thật nàng cũng tưởng ngủ nhiều ba ngày qua, bất quá có tiểu gia hỏa ở, khẳng định là không được. Thanh, ngươi cùng hoa nhi về trước trong phòng nghỉ ngơi, ta đi cho các ngươi lộng thủy, một lát liền ở trong phòng rửa sạch thì tốt rồi. Nói thật ra, nếu không phải bọn họ quá mức tự đại, cảm thấy có thể bảo vệ tốt các nàng, đồng ý các nàng mấy cái cùng nhau tiến vào nguy hiểm rừng cây, cũng sẽ không nháo thành hiện tại cái dạng này. Nói đến nói đi, cũng là thực lực của bọn họ không cần, bị những cái đó ra hỏa cấp đuổi theo, còn hoa nửa tháng thời gian, mới từ trong rừng mặt ra tới. Hành, ngươi đi đi, ta mang hoa nhi vào nhà ngồi trong chốc lát, ai ra, đừng nói, phía trước chạy trốn thời điểm không cảm thấy, nhưng là dừng lại xuống dưới, thật là mệt không được. Kỳ thật hiện tại ngẫm lại, kia một đoạn thời gian còn rất kích thích, đương nhiên Thanh cũng không dám thật sự nói như vậy, bằng không làm rõ ràng đã ấy nấy mấy cái đại nam nhân, lại lần nữa nhớ tới phía trước ở trong rừng chật vật, lại lần nữa lâm vào tự trách gì đó cảm xúc nhưng như thế nào hảo. Các nàng chính là khuyên bảo thật lâu, lúc này mới làm này mấy nam nhân cảm xúc không như vậy hạ xuống tới. Kiều, ngươi cũng trước vào nhà đi nghỉ ngơi một chút, ta cho ngươi đi múc nước. Bên này, Trần nhìn Kiều tinh thần còn tính không tồi, trong lòng không thể nói tới là nhẹ nhàng vẫn là cái gì, bất quá về sau nhất định không thể làm Kiều các nàng ở tiến vào rừng cây, như vậy trải qua một lần là đủ rồi. Chương 312, Bình Nguyên. Nơi này là chỗ nào? Chúng ta nhưng đừng là lệch khỏi quỹ đạo thiên hồ nước địa vực đi. Trước mặt mọi người người tinh thần đều hoàn toàn khôi phục lại thời điểm, đã là 3 ngày sau, có thể thấy được mọi người tiêu hao thật lớn. Nhìn trước mắt diện tích rộng lớn bình nguyên, trong lòng mọi người là có chút mộng bức, xa nhất ngọn núi thoạt nhìn đều như vậy xa xôi không thể với tới, nói các nàng chính là muốn đi thiên hồ nước. Hẳn là không có lệch khỏi quỹ đạo, chúng ta vẫn luôn là theo đại phương hướng đi. Liên tính là phía trước ở cái kia rừng cây, bọn họ cũng không có quên mục đích của chính mình mà, nếu tùy tiện loạn đi nói, đó là rất có thể muốn bị lạc phương hướng, muốn ở tìm được về nhà phương hướng, kia khả năng liền phải không ít thời gian hiểu rõ, nếu trước đó, kia đến là không sao cả. Nhưng là hiện tại, bọn họ mỗi người đều là mang theo từng người bạn lữ ra tới, cũng không thể giống như trước như vậy thô ráp. Hào đi, mặc kệ có hay không rối loạn phương hướng. Hiện tại chúng ta vẫn là ở cái này địa phương nhiều ngốc một ít thời gian đi, liền tính không có ở dự định thời gian đến thiên hồ nước cũng không có quan hệ. Đúng vậy, các ngươi vốn dĩ chính là ra tới rèn luyện, vừa lúc này không phải có một cái có sẵn hảo địa phương nhóm, các ngươi có thể kết bạn đi vào rèn luyện, chúng ta liền ở cái này bình nguyên đi một chút đi dạo, nhìn xem có hay không thích hợp địa phương, nếu thật sự trì hoãn thời gian, có thể tìm cái sơn động liền như vậy qua mùa đông. Không cần, cái này địa phương không thích hợp rèn luyện, dù sao cái kia tùng cũng như vậy đại, chúng ta liền vẫn luôn tại đây bình nguyên hướng lên trên mặt đi, nếu là gặp thích hợp địa phương, nhưng thật ra có thể dừng lại, sau đó các ngươi có thể an tâm trụ hạ, chúng ta cũng có thể tiến vào bên cạnh rừng cây rèn luyện. Lại nói, cái này bình nguyên rất lớn, xa nhất ngọn núi thoạt nhìn đều như vậy xa, như vậy mờ mịt, lựa chọn bên này cư trú cũng không phải là cái hảo lựa chọn, càng đừng nói phía trước thanh các nàng ý tứ là phải ở lại chỗ này qua mùa đông. Tuy rằng cái này bình nguyên thoạt nhìn giống loài thực phong phú, rau quả tươi tốt, động vật cũng không ít, nhưng là không cần quên mất bọn họ mới đi ra kia tòa tùng, bên trong đủ loại mánh thú nhưng một chút đều không ít. Kia đều là cùng ngân lang một cấp bậc gia hỏa, mùa đông nếu tới, những cái đó gia hỏa khẳng định sẽ ra tới săn thực, bọn họ đại ở môn hộ bên này, không phải trói lọi cấp những cái đó gia hỏa làm bia ngắm sao. Quả thực chính là đưa tới cửa đồ ăn a. Cho nên, tuyệt đối là không thể ở bên này cư trú. Ân, ta xem như vậy được không, hiện tại liền không ở nơi này dừng lại, chúng ta vừa đi vừa nhìn đi. Trần Cung tán đồng nói. Chỉ là muốn ủy khuất các ngươi một chút, còn mệt sao, muốn hay không ở nghỉ ngơi một chút. Trương nhìn thanh sắc mặt, phát hiện cũng không có mấy ngày hôm trước như vậy tái nhợt mệt mỏi, hướng nghĩ đến hẳn là khôi phục hảo, bất quá rốt cuộc vẫn là muốn hỏi thượng vừa hỏi, mới có thể đủ an tâm.